vì bọn họ đoán chừng chính sách giải tỏa vùng phía Tây sẽ mau chóng khởi động, lúc này gây khó cho Cẩm Thành, khó khăn sẽ mau chóng rơi lại trên đầu bọn họ. Trong mắt người dân thường, thành phố giao khu bị cháy cho Cẩm Thành là sau vụ hỏa hoạn, không có người chỉ điểm, người dân sẽ không hoài nghi Cẩm Thành. Qua phố chợ thấy ở giữa chỗ bị cháy dựng một dàn đèn cao xạ chiếu sáng xung quanh, như ban ngày, tiếng loa đinh tai nhức óc, xem ra trước khi những hộ kia chịu di rời, loại chuyện này sẽ còn tiếp tục. Vài thập niên 90, vì để sản xuất nông nghiệp đi theo hướng quy mô hóa phù hợp với thời đại, trong nước bắt đầu tăng cường khuyến khích người dân mua máy nông nghiệp và ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất. Dưới hoàn cảnh đó, nhà máy cơ khí nông nghiệp được chiếu có lớn, nhưng chỉ vài năm đã rơi vào khốn cảnh thu không bù nổi chi, vì quản lý có vấn đề nghiêm trọng. Nên Lý Minh Học kiên quyết yêu cầu thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo nhà máy, nhưng Cục Cơ khí Nông nghiệp không chịu, đành đàm phán dùng phương pháp trung gian, nhân tuyển cạnh tranh chỉ giới hạn trong tầng lãnh đạo, cùng điều kiện hạn chế cho công nhân viên tham gia, đủ các loại hạn chế khiến thực chất chức vị giám đốc thực chất chỉ có thể chọn trong mấy phó giám đốc, xưởng đốc, chủ nhiệm. Phó Tuấn đưa Trương Khác về nhà trước, lúc xuống xe nhìn hai cô nằm ghế sau ngủ say tít, Trương Khác cười nói: "Cuối tuần này chị Đồng sẽ tới Hải Châu, hai cô bé nhà anh nhất định sẽ thích mê." Về tới nhà, cha cũng vừa mới về, mẹ đang xem phim truyền hình dài tập, nhìn đồng hồ sắp 10 giờ. Sao mẹ thức đêm xem cái này? Trương Khác và cha đều có thói quen ngủ muộn dậy sớm, mẹ thì không, Lương Cách Chân thuộc loại ham ngủ, nên năm nay đã 42 mà trẻ hơn khối phụ nữ 35, vẫn rất xinh đẹp. Trương Khác di truyền từ mẹ, nên được cái tướng mạo khiến các cô gái yêu thích. Lương Cách Chân mắt nhìn tivi nói: "Vì cha con toàn về vào giờ này, mà hiện giờ tivi vào giờ này chiếu nhiều phim hay lắm. Sắp tới chiếu lại cả Xạ Điêu Anh Hùng Truyện." Trương Chi Hành cũng hứng chí ngồi xuống xem với vợ. Thực ra ông chẳng mấy hứng thú thể loại phim ảnh, với lại xem ngang có thú vị gì, chẳng qua là suốt ngày đi sớm về muộn, nên muốn đền bù cho vợ phần nào, Trương Khác mở tủ lạnh lấy bình nước giải khát, y không nhắc tới chuyện Thi Vệ Trung mời khách, chỉ nói: "Hôm nay ở khách sạn Long Hoa con thấy lãnh đạo Cục Cơ khí Nông nghiệp đánh bạc, còn có giám đốc nhà máy cơ khí, cái người mặt đầy sẹo ấy ba. À, là Chu Kiện, Chu Mặt Dỗ." Trương Chi Hành than: "Cái Cục Cơ khí Nông nghiệp ấy không chịu buông quyền nhân sự ra. Nhân sự không đổi thì cải cách còn được mấy giá trị." Trương Khác cũng biết đó là kết quả bình hành giữa các phe thế lực hiện giờ, vẫn nói: "Đã là cải cách, không thể chỉ nghĩ tới cân bằng lợi ích các phương diện, đắc tội với một số người là khó tránh khỏi. Con thấy công ty cổ phần Hải Châu phải có thái độ cứng rắn hơn, dương ngọn cờ thành phố mà lại để Cục Cơ khí Nông nghiệp chặn đường. Lấy cục đó ra khai đao, Lý Minh Học chẳng muốn thay hết lãnh đạo trong cục là gì, cứ để ông ta thoải mái làm đi cha. Hôm nay sao con lại chủ động hỏi tới mấy việc này?" Trương Chi Hành ngờ vực. "Không phải lại vừa gây sự bên ngoài đấy chứ? Đúng là hiểu con không ai bằng cha." Trương Khác cười khì. "Công ty cổ phần Hải Châu là thí điểm của thành phố, phải tranh thủ nắm lấy quyền nhân sự và tài chính, thế mới thực sự nói tới được vấn đề kinh doanh, con ủng hộ mọi người. Lần này đã nói chuyện xong phương án thay đổi nhân sự với Cục Cơ khí Nông nghiệp rồi, tầng quản lý sẽ dùng cách cạnh tranh, thay đổi quá đột nhiên e không tốt lắm." Trương Chi Hành hơi do dự. "Ba nhớ hôm ăn tối ở cầu Tứ Phượng không, ngồi bên cạnh con là Thiệu Chí Cương, trước kia anh ta là giám đốc nhà máy cơ khí, bị Chu Mặt Dỗ kéo xuống. Con nghĩ trong tay anh ta thế nào cũng có một số tài liệu, bất kể giao cho cục khiếu nại hay viện kiểm sát, chỉ cần trước khi chuyển xuống cục nông nghiệp xử lý thật nghiêm túc là đủ. Thập niên 90 con đường tố cáo thông thường là, qua các nơi nhận đơn thư khiếu nại chuyển tới đơn vị liên quan, cái gọi là đơn vị liên quan đa phần là đơn vị chủ quản người bị tố cáo. Tài liệu tố cáo nói không chừng ngày hôm sau rơi vào tay người bị tố cáo, tiếp đó người tố cáo bị đả kích báo thù. Dưới tình cảnh đó rất ít người dám tố cáo bằng tên thật, còn tố cáo nặc danh quá nửa không được quan tâm đúng mức." Trương Chi Hành đặt tay lên trán suy nghĩ. "Như thế cũng được, ít nhất trong thời gian điều tra phải bỏ ra khỏi danh sách cạnh tranh." Lương Cách Chân quay đầu sang nói một câu. "Cục nông nghiệp chỉ hoãn cạnh tranh thì sao?" Trương Khác lắc đầu. "Con thấy chú Kim chẳng có mấy việc để làm. Để chú ấy quản việc này đi, đám lãnh đạo Cục Cơ khí Nông nghiệp sợ liên lụy, còn ai dám nhảy ra yêu cầu trì hoãn. Cho dù có người dám yêu cầu, chả lẽ bên phía cổ phần Hải Châu không có lập trường của mình?" Lương Cách Chân đẩy vai chồng con. "Đi đi, vào bàn ăn mà thảo luận âm mưu quỷ kế, làm em xem phim không xong." Trương Khắc đành theo cha đứng dậy vào bàn ăn. Trương Chi Hành tiếp tục câu chuyện. "Đây chỉ là kế quyền biến thôi, xí nghiệp khác mà cũng làm thế thì thể nào cũng loạn. Con thấy hiện giờ chuyển hệ thống quốc xí quan trọng nhất là rút bỏ cấp bậc hành chính, những giám đốc kia rốt cuộc là người kinh doanh xí nghiệp hay quan viên chính phủ đặc phái. Cái này không chặt đứt làm sao chuyển biến được. Chính phủ một giám sát xí nghiệp được thôi, nhưng tập trung ở công ty cổ phần Hải Châu thôi, đừng có vươn xuống dưới xí nghiệp, quấy nhiễu chuyện kinh doanh, quyền kinh doanh và quyền giám sát phải tách bạch. Chuyển biến này liệu có quá cấp tiến không?" Trương Chi Hành tỏ ra lo lắng. Trương Khắc biết chừng qua một thời gian nữa Trung ương mới đề xuất rõ ràng việc tách bạch quyền kinh doanh và giám sát quốc xí, còn quyền sở hữu tài sản tới năm 97, 98 mới phá vỡ được tư duy truyền thống. Hiện giờ nhiều địa phương chỉ làm không nói, nhưng vấn đề sở hữu quốc xí là một quả bom. Cổ phần Hải Châu mặc dù chưa can thiệp vào vấn đề cực kỳ mẫn cảm này, nhưng làm theo cách Trương Khắc sẽ hạn chế cực lớn quyền khống chế quốc xí của chính phủ. Trương Khắc dụ dỗ, nếu là thí điểm thì phải chấp nhận nguy hiểm chứ ạ, Lý Minh Học có nghiên cứu về vấn đề này rồi, ba cứ ủng hộ ông ta hết mình là được, nếu bom có nổ, cũng để ông ta chắn trước cho ba chốc lát, ba còn lo cho sĩ đồ trở ngại hay sao? Trương Chi Hành vòng tay ôm lấy đầu con trai, vò mạnh, nếu chỉ vì đấu đá ba nghỉ hưu sớm cho xong, đâu thể lấy Lý Minh Học ra làm lá chắn. Có khi ông ta thích thì sao? Da đầu bị cha vò phát đau, Trương Khắc vùng vẫy né tránh. Chuyện nhà máy cơ khí nông nghiệp cứ quyết định thế né, để con gọi điện cho người ta. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 173, Ly Gián. Trương Khắc về phòng gọi điện cho Thiệu Chí Cương, nghe thấy tiếng nhạc sầm sầm, đoán chừng hắn còn đang ở ngoài tiêu khiển với Vạn Dũng. Thiệu Chí Cương tâm cơ thâm trầm, bề ngoài nịnh bợ Vạn Dũng thì được, chứ tuyệt đối không dễ dàng ngả về phía Vạn Dũng. Thiệu Chí Cương bị đuổi khỏi nhà máy, đương nhiên là căm hận Chu Kiện, tuy hắn không có tài liệu lập tức lật đổ Chu Kiện, nhưng Trương Khắc chỉ cần chút tài liệu có tính chân thực là được, trước tiên gạt Chu Kiện và mấy tên phó giám đốc ra khỏi danh sách cạnh tranh, sau này thong thả điều tra vấn đề của bọn chúng. Dù sao Kim Quốc Hải tới Hải Châu chẳng có mấy việc mà làm, cho hắn một hai vụ án để hắn đốt thời gian cũng tốt. Nghe Trương Khắc kể chuyện Chu Kiện đắc tội với mình, Thiệu Chí Cương gật đầu liên hồi, hắn có sẵn tài liệu trong tay. Chỉ là nghĩ không đủ lật nhào Chu Kiện nay, nếu đưa lên thành phố, nói không chừng cuối cùng chuyển cho cục cơ khí rồi để Chu Kiện tự xử lý. Còn Trương Khắc xen vào chuyện này thì khác hẳn rồi, Thiệu Chí Cương hỏi thêm. Chu Mặt Dỗ sao lại đắc tội với Khắc thiếu gia vậy? Trương Khắc kể qua loa chuyện hôm nay uống rượu bảo Phó Tuấn ném Chu Kiện xuống sông, không nói gì tới chuyện cạnh tranh chức phó giám đốc. Nghe nói ông ta chơi anh một vố, nên thuận tiện xử lý hộ anh thôi. Thiệu Chí Cương không biết chuyện thi vệ chung. Cho nên chỉ nghĩ Trương Khắc nhớ tới mối thù cũ của hắn, trong lòng tất nhiên ghi nhớ ân tình của y. Thiệu Chí Cương mặc dù tới ngày hôm mới nỗ lực tiếp xúc với Vạn Dũng, nhưng biết rõ quan hệ phức tạp ở thành phố, hơn nữa hắn cũng không phải là, không biết năm ngoái giáo huấn Vạn Thiên Tài ở quán bar của Thịnh Thanh. Hiệu quả phòng cách âm không tốt lắm, tiếng nhạc chát chúa như nện vào tim người ta. Thiệu Chí Cương lo Trương Khắc biết chuyện hắn tiếp xúc với Vạn Dung, chỉ sợ Trương Khắc hỏi mình đang làm gì. Nói ra thì Thiệu Chí Cương tiếp xúc được với Vạn Dũng là nhờ công ty ẩm thực Thế Kỷ, Dương Chiêu Bài của Cẩm Hồ, không có điều này, hắn chưa tiếp xúc được với người có tầng cấp như Vạn Dũng. Vạn Dũng có cuồng đến đâu cũng không dám không coi Từ Học Bình ra gì, ông ta thậm chí còn hy vọng Tạ Vãn Tình cũng tham dự hạng mục cải tạo Sa Điền, như thế ông ta có được nhiều lợi ích hơn nữa từ trên tỉnh, tiếc rằng Thiệu Chí Cương chỉ đại biểu cho bản thân, được cái hầu hạ chu đáo. Ở Hải Châu bất kỳ ai biết quan hệ giữa Trương Chi Hành và Từ Học Bình đều không muốn có quan hệ quá căng với ông, hơn nữa Vạn Dũng cũng chỉ coi Trương Khắc bắt nạt Vạn Thiên Tài chỉ là tranh chấp giữa đám thiếu niên, không coi nó quá nghiêm trọng. Vạn Dũng cũng không coi quan hệ giữa Đường Học Khiêm và nhà họ Vạn nhất định là không đội trời chung, ít nhất quan hệ giữa Chu Phú Minh và nhà họ Vạn chẳng hề bị ảnh hưởng bởi quan hệ căng thẳng của hai bên trước đó. Nói trắng trong từ điển của Vạn Dũng, không hề có cái gọi là nguyên tắc hay lập trường, tất cả mối quan hệ phức tạp là do tranh chấp lợi ích hết. Thiệu Chí Cương người thay Cẩm Hồ phụ trách công ty Thế Kỷ, trước đó vì trung tâm ẩm thực mà nổi danh khắp Hải Châu, cũng phải cầu tới mình còn gì. Ai biết Thiệu Chí Cương có phải là hòn đá hỏi đường của Cẩm Hồ hay không? Ngay cả Trương Chi Hành trước kia còn chẳng hay biết gì, Vạn Dũng càng chẳng thể biết tầm quan trọng của Trương Khắc ở Cẩm Hồ, đương nhiên không có chút ý đề phòng nào, nhìn Thiệu Chí Cương cầm điện thoại đi vào, hỏi. Ai vậy? Thiệu Chí Cương cười xòa. Bên cầu Tứ Phượng, có chút chuyện nhỏ. Không hề gì, đừng để chuyện này làm hỏng hứng chí của thị trưởng Vạn. Nếu bên anh có chuyện thì hôm nay dừng ở đây thôi. Vạn Dũng không muốn lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng không hiểu tình lý. Với Thiệu Chí Cương, dù sao sau lưng hắn là Cẩm Hồ. Thiệu Chí Cương đương nhiên nóng lòng thoát thân, cơ hội lật đổ Chu Kiện đang đợi. Dù hắn chẳng quan tâm tới cái chức giám đốc nhà máy khỉ gió kia, nhưng mối hận trong lòng không thể không trả, nịnh bợ. Thị trưởng Vạn thật thông cảm cho đám người số khổ chúng tôi. Rồi gọi ba cô gái tới buổi tiếp Vạn Dũng. Và thư ký của ông tiếp tục ở lại ăn chơi. Thiệu Chí Cương rời hộp đem về thẳng nhà, để cho Trương Khắc thuận lợi chặn chỗ tài liệu này, điều tra trước khi nó được chuyển xuống cho cục cơ khí nông nghiệp. Thiệu Chí Cương ký tên mình vào số tài liệu chuẩn bị từ lâu, sáng hôm sau đưa tới cục khiếu nại. Cục khiếu nại vốn thuộc phân quản của Trương Chi Hành, về sau ông bận chuyện ở công ty cổ phần Hải Châu, nên giao phó thư ký trưởng quản lý. Ngày hôm qua Kim Quốc Hải nhận được điện thoại của Trương Khác, nên mới sáng sớm đã tới thị sát công tác, thấy được số tài liệu này liền gọi điện cho Trương Khác, nói đã chỉ thị viện kiểm sát chuyên môn lập án điều tra. Trương Khác liền gọi điện cho cha, nói bản tài liệu ở cục khiếu nại cứ để theo quy trình thủ tục bình thường đưa, tới cục cơ kỳ nông nghiệp là được, tung tích số tài liệu gửi cho kỳ ủy thành phố cũng không cần quan tâm. Tài liệu Thiệu Chí Cương chuẩn bị liên quan tới việc Chu Kiện hành vi phạm tội thất trách, thuộc phạm vi viện kiểm sát trực tiếp điều tra. Chu Kiện trước khi bị viện kiểm sát gọi, tới điều tra không lâu mới biết mình bị Thiệu Chí Cương tố cáo, đó là ngày thứ ba sau khi ông ta bị ném xuống sông Sơ Cảng, đang đầy bụng tức vắt óc nghĩ cách vớt vát lại thể diện. Thiệu Chí Cương tố cáo ngoại trừ Chu Kiện còn có ba tên phó giám đốc khác, Lý Minh Học đề xuất chọn bốn người khác từ nhà máy tham dự cạnh tranh, cục cơ khí nông nghiệp không có ai nhảy ra phản đối, đám đầu não cục chỉ hy vọng viện kiểm sát điều tra tới chừng mực là dừng. Trương Khác không quan tâm tới những chi tiết đó. Lần cuối tuần này Tạ Vãn Tình không về tỉnh thành, mà Chu Thúc Huệ đưa chỉ đồng tới Hải Châu. Từ khi con trai chết, bà chưa từng bước chân vào Hải Châu. Đầu năm nay Chu Thúc Huệ vừa tròn 55 tuổi, không tới ban ngành nhàn tản nhậm chức mà nghỉ hưu luôn về chăm sóc chỉ đồng. Trương Khác ném hai nha đầu Tích Dung Tích Vũ ở biệt thự Tiểu Cầm Hồ, ăn cơm chưa xong ở đó vội chạy tới trấn Ích Long, điện tự Ái Đạt đang chuẩn bị sản xuất, bận tối mắt. Tuy có Đinh Huệ, Tô Tân Đông ngày đêm làm việc, nhưng Trương Khác cũng không thể chỉ cổ vũ mồm, cũng ngày đêm không nghỉ, rảnh rỗi là chạy tới đó. Trương Khác ở nhà máy cả buổi chiều, tối lại chạy về biệt thự Tiểu Cầm Hồ ăn cơm, thấy Tích Vũ Tích Dung đang chơi trò lừa người hai cô bé quen dùng với chỉ đồng. Hai chị em cứ nấp đi một lúc rồi nhảy ra hỏi chỉ đồng. Ai là Tích Dung? Chẳng hiểu chỉ đồng nhận ra từ đâu, chỉ cần cắn môi im lặng một lúc là chỉ ngay ra được. Hai chị em bị phát hiện vội nấp đi thay y phục, lại nhảy ra hỏi chỉ đồng. Ai là Tích Vũ? Chỉ đồng mút tay suy nghĩ một lúc chỉ đúng Tích Vũ. Chu Thích Huệ cười vui vẻ. Bọn chúng chơi trò này cả chiều rồi đấy, vậy mà vẫn chơi say sưa như vậy. Hai tiểu nha đầu này bác chẳng nhận ra ai là chị ai là em, vậy mà chỉ đồng nhìn cái nhận ngay ra được. Trương Khác xem một lúc mới nhìn ra sơ hở, Tích Dung chỉ biết hỏi, ai là Tích Vũ? Tích Vũ luôn hỏi, ai là Tích Dung? Chỉ đồng nghe hỏi cũng biết ngay là ai với ai rồi, nhưng cứ vờ suy nghĩ. Thấy chỉ đồng không chịu mở miệng nói, Trương Khác bóc mẽ mánh của hai tỷ muội. Tích Dung mặt tỏ ra không sao tin nổi. Thật à, bạn nhận ra bọn mình bằng cách đó à? Chỉ đồng xấu hổ trốn vào lòng Trương Khác, Tích Dung kéo Tích Vũ sang bên cạnh tiếp tục nghĩ cách lừa người, Phó Tuấn cười khổ. Cứ tiếp tục thế này thì ngay mẹ chúng cũng không nhận ra nổi nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 174, chỉ đồng nói rồi. Từ học bình tới Bắc Kinh họp, Chu Thúc Huệ và chỉ đồng sẽ ở Hải Châu thêm vài ngày. Bà mong Phó Tuấn để Tích Vũ Tích Dung ở lại chơi với chỉ đồng vài ngày, cho dù người lớn có chăm sóc chỉ đồng tốt đến đâu, nếu không có bạn cùng tuổi để chơi, chỉ đồng không khỏi cảm thấy cô đơn. Chu Thúc Huệ thích hai tiểu nha đầu này vô cùng, bảo Phó Tuấn đón cả vợ tới ăn tối cùng, Trương Khác bảo Phó Tuấn thuận đường đi qua trường học đón cả Đường Thanh tới. Cái xã hội này không ai có thể thoát tục được, Phó Tuấn và vợ muốn được nhà vợ tha thứ, hàn gắn lại quan hệ cha con dạn nứt bao năm, con đường ngắn nhất là tạo dựng được quan hệ với nha tỉnh trưởng. Nhân lúc Phó Tuấn đi đón Lý Minh Du, Trương Khác tranh thủ kể chuyện đôi uyên ương si tình cho Chu Thúc Huệ nghe, đến khi hai vợ chồng Phó Tuấn tới thì mắt Chu Thúc Huệ đã đỏ hoe vì xúc động, nhìn thấy mấy vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Minh Dung, cảm thấy hết sức thương xót. Trương Chi Hành tan giờ làm là đưa vợ tới ăn tối, trên đường đi đón cả Cố Kiến Bình, Đường Học Kiêm tham gia bữa tiệc do Hiệp hội các xí nghiệp tư nhân tổ chức, nói là nếu bên đó kết thúc sớm sẽ qua. Đường Thanh thấy hai chị em Tích Vũ Tích Dung, không ngờ trên đời có đôi song sinh giống nhau từ khuôn mặt tới giọng nói, lại còn đều xinh xắn khả ái như vậy, cứ như hai con búp bê, cô nàng còn tính trẻ con thích mê luôn, hào hứng tham gia trò chơi đoán người của hai cô bé. Lúc này kỹ xảo lừa người của hai tiểu nha đầu lại cao thêm một bậc, chỉ đồng trong thời gian ngắn không nhận ra được, Đường Thanh nhìn mãi đoán mò được hai ba lần, người khác trò chuyện trong phòng khác, cô nàng cùng chỉ đồng mê mẩn cái trò chơi đoán người. Trương Khác nói cho cha Lý Minh Du và Lý Minh Học là anh em họ, cũng kể lướt qua chuyện cũ đau buồn kia. Nghe thấy Phó Tuấn từng ngồi tù, Lương Cách Chân không thích cho lắm, Trương Chi Hành tính tình khoáng đạt, mặc dù Trương Khác không nói kỹ nguyên nhân, nhưng có thể là một cô gái xinh đẹp không ngần ngại hủy dung mạo chờ đợi, ắt phải có câu chuyện bi tráng đằng sau, nói sẽ bảo Lý Minh Học khuyên giải cha mẹ vợ của Phó Tuấn. Sống trên đời nếu con cái coi cha mẹ là kẻ thù thì đúng là một bi kịch. Mọi người ngồi nói chuyện ở phòng khách, đợi Tạ Vãn Tình ở công ty về, đột nhiên Đường Thanh chạy từ cầu thang xuống, vừa chạy vừa reo. Chỉ đồng nói rồi, chỉ đồng nói rồi. Mọi người ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp, Trương Khác chớp mắt mấy cái rồi đứng bật dậy, hưng phấn kéo Đường Thanh chạy ngược lại lên tầng, y cũng không dám tin lời Đường Thanh nói là sự thực. Trương Khác chạy như bay lên tầng 2, nhìn thấy Chỉ Đồng mở đôi mắt trong veo đen láy nhìn mình, bàn tay trắng nón mũm mĩm chỉ hai tiểu nha đầu. Đây là Tích Dung, đây là Tích Vũ. Gần một năm trời mới mở miệng ra nói chuyện, giọng cô bé có hơi trúc chắc, Trương Khác dám nói chắc đây là âm thanh dễ nghe nhất mà y nghe được trong năm nay, mừng tới phát khóc. Chu Thúc Huệ chạy quá vội, đầu gối đập vào cầu thang, nhưng chẳng hề cảm thấy đau, nghe thấy cháu gái nói chuyện thật rồi, nước mắt lăn dài, ôm chầm lấy Chỉ Đồng, vai run run, tay lau hai dòng nước mắt chảy mãi không hết, nhưng miệng cười suốt, chẳng biết phải nói gì. Mọi người thấy thế cảm động không thôi, Từ Học Bình và Chu Thúc Huệ tuy thân ở chức cao, nhưng tuổi già mất con, lòng đau như xé không khác gì gia đình bình thường, lại thêm chứng mất nói của Chỉ Đồng, càng là tảng đá lớn đè lên lòng đôi vợ chồng già. Trương Chi Hành giục con. Tiểu Khác, mau gọi điện thoại nói với tỉnh trưởng từ tin vui này. Trương Khác thì ôm Chỉ Đồng xuống phòng khách nói. Phải để chị Vãn Tình về nhà một cái là nghe được giọng nói của Chỉ Đồng. Có lẽ trong số tất cả mọi người, Trương Khác là người cảm thụ rõ nhất cô đơn và nỗi buồn của quá phụ trẻ đó. Tạ Vãn Tình từ nhỏ được giáo dục theo kiểu quý tộc nhà họ Tạ, lúc nào cũng phải tỏ ra đoan trang điềm đạm, tình cảm không thể bộc lộ thái quá, nhưng càng kìm nén càng đau khổ, đôi mắt lúc nào cũng mang nỗi buồn mang mắc u uẩn của cô không giấu được Trương Khác. Chỉ Đồng là nguồn an ủi duy nhất của Tạ Vãn Tình lúc này. Nghe Đường Thanh kể, từ khi Trương Khác vạch trần cách phân biệt hai chị em, Tích Vũ Tích Dung liền thay đổi cách nói chuyện, Chỉ Đồng không thích ứng kịp, nhưng dù sao giọng nói hai tiểu nha đầu có chút khác biệt nhỏ, Trương Khác nghe không ra. Đường Thanh cũng nghe không ra, nhưng Chỉ Đồng lại nhận ra được, sau vài lần đoán sai, rốt cuộc cũng nhận ra được. Tiếp đó Tích Vũ Tích Dung liền không nói nữa để Chỉ Đồng đoán, Chỉ Đồng còn chưa học viết, cũng chưa học cách nói bằng tay, chỉ bằng tay không sao biểu đạt được điều mình muốn thể hiện, cô bé tức quá không ngờ chỉ Tích Dung nói. Bạn là Tích Dung. Chỉ Đồng trước đó đã trải qua rất nhiều lần trị liệu tâm lý, chuyên gia tỉnh, chuyên gia Bắc Kinh cũng không biết mời tới bao nhiêu người mà không có hiệu quả, vợ chồng Từ Học Bình sốt hết cả ruột. Không ngờ làm Chỉ Đồng mở miệng lại từ chuyện đơn giản như thế. Chu Thúc Huệ càng thêm yêu thích hai tiểu nha đầu này, chỉ là lúc này mọi tâm tư của bà đều đặt lên Chỉ Đồng, mong được nghe cháu gái nói thật nhiều, dù chỉ là một từ đơn giản cũng đem lại cho bà niềm vui vô hạn. Chu Thúc Huệ gọi điện cho Lý Giang Nghĩa, được biết chồng đang họp, bà bất chấp, bảo hắn gọi chồng ra nghe điện thoại. Từ Học Bình từ phòng họp đi ra, vừa nhận lấy điện thoại liền nghe thấy giọng nói ngượng nghịu của Chỉ Đồng, hai mắt liền cay xè. Nhưng cuộc họp vẫn đang tiến hành, ông không thể bỏ đi quá lâu, kích động nghe tiếng nói không lưu loát lắm của cháu gái mà như nghe tiếng nhạc trời, lưu luyến mãi mới cúp điện thoại xuống được. Tạ Vãn Tình từ công ty về biệt thự, vào nhà thấy mọi người đều quỳ ở phòng khách vây quanh Chỉ Đồng, đang lấy làm lạ thì Chỉ Đồng quay cái đầu nhỏ đáng yêu sang, do dự một lúc rồi gọi. Mẹ! Giây phút đó vẻ ngoài kiên cường điềm tĩnh thường ngày của cô bị nước mắt đánh tan, chẳng còn sức bước tới dù chỉ một bước. Cô dựa vào khung cửa kính từ từ khuỵu xuống, người gục trên bậc thềm. Trương Khác vội bế Chỉ Đồng tới bên cạnh, Tạ Vãn Tình khóc nấc lên, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, chẳng còn chú ý tới hình tượng nữa, ôm lấy con gái khóc nức nở, tiếng khóc hòa trộn cả vui sướng đau khổ, kìm nén làm người xung quanh nghe mà xót xa. Chỉ Đồng thấy mẹ khóc thương tâm như thế, sợ hãi khóc toáng lên. Chu Thúc Huệ khó khăn lắm mới kìm được nước mắt, bị cảnh này làm bật khóc tiếp. Lương Cách Chân đi tới đỡ hai mẹ con dậy, khóe mắt còn ướt vẫn cười nói: chuyện vui thế này còn khóc gì nữa. Rất lâu sau tâm tình mọi người mới dần dần bình ổn lại, Trương Khác ôm Chỉ Đồng trong lòng, Đường Thanh bên cạnh hai mắt đỏ hoe, hai tiểu nha đầu Tích Vũ Tích Dung chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Chỉ Đồng khóc thật tội nghiệp, cũng ở bên cạnh Trương Khác vừa nắm vạt áo ý vừa nắm bàn tay nhỏ của Chỉ Đồng, mắt ngây ngô nghi hoặc. Tâm tình kích động, mọi người chẳng còn nghĩ tới cơm nước nữa, quây quần ở phòng khách, nghĩ đủ mọi cách để Chỉ Đồng nói nhiều hơn, chỉ sợ thời khắc này biến mất. Sáng hôm sau thức dậy chỉ như một giấc mộng đêm hè. Trương Khác kể lại nguyên do Chỉ Đồng đột nhiên nói chuyện được, Chu Thúc Huệ kéo Tích Vũ Tích Dung vào lòng, nói với vợ chồng Phó Tuấn: may nhờ hai cô bé này, dì muốn chúng sau này cùng Chỉ Đồng cùng làm cháu gái dì, cũng để Chỉ Đồng có thêm bạn. Lý Minh Du mặc dù chưa bao giờ hối hận vì theo Phó Tuấn, nhưng sao chẳng lo cho cuộc sống của con mai sau. Cô khéo ứng xử hơn Phó Tuấn, nên nghe Chu Thúc Huệ xong, thuận theo ý bà vui vẻ nói: Tích Vũ Tích Dung có người bà như gì là phúc phận của chúng. Chu Thúc Huệ muốn chia sẻ niềm vui trong lòng với mọi người, quay sang bảo với Trương Chi Hành: Minh Du hiện giờ còn phải làm cả ca đêm, không tiện chiếu cố cho con. Tôi xưa nay không hỏi tới những việc này, hôm nay là lần đầu phá lệ. Anh đừng để hai đứa cháu nuôi của tôi không có người chăm sóc. Anh mà không nhận lời, tôi đi nhờ thị trường Đường. Việc điều động công tác của Lý Minh Dung cần nhớ tới Đường Học Khiêm ra tay, ai biết gây ra động tĩnh lớn thế nào. Có khi còn có lời đồn đoán không hay, đâm ảnh hưởng tới Lý Minh Du. Trương Chi Hành vội gật đầu, nói nhất định giải quyết ngay, liền hỏi Lý Minh Du mong có được công việc gì. Vợ chồng Phó Tuấn ngại không dám nói, Trương Khắc liền giới thiệu cô tốt nghiệp Học viện Kinh tế tỉnh, vào thời đó được coi là nửa phần tử tri thức rồi. Trương Chi Hành đang lo Lý Minh Du là công nhân phổ thông, không tiện an bài công việc tốt, lúc đó khó ăn nói với Chu Thúc Hệ, nghe con trai nói thế, sảng khoái nói. Được, ngày mai tôi sẽ đi hỏi thăm, chọn mấy công việc để cô lựa chọn, thế nào cũng để cô vừa lòng. Đổi sang một công việc dễ chịu với người thường mà nói là chuyện nằm mơ cả đời, cũng không thành sự thực, nhưng trong mắt những người như Chu Thúc Huệ, Trương Chi Hành chẳng qua chỉ là một câu nói. Lý Minh Du luống cuống nhưng không che giấu được niềm vui, nói. Không dám làm phiền thư ký trưởng như thế, tôi chỉ cần được đổi sang làm ca sáng để tối về chăm sóc cho Tích Vũ Tích Dung, là được rồi. Trương Khắc cười trấn an cô. Chỉ đổi được sang ca sáng, chẳng phải cha tôi không có năng lực sao? Chị cứ yên tâm đi. Phó Tuấn ít nói, lòng cảm ích mà không biểu đạt ra được, Lý Minh Du sợ hãi từ chối không dám nhận giúp đỡ của Trương Chi Hành. Cô đừng chối từ nữa, chỉ đồng hôm nay mở miệng nói, làm mọi người vui mừng hết sức, đổi công tác là chuyện nhỏ thôi, chẳng phiền phức gì. Cố Kiến Bình nói vào, hiện giờ Tiểu Khác còn có xe đưa đón, oai phong hơn cả ba nó rồi, nếu không để Tiểu Khác an bài công tác cho cô cũng được. Trương Khác sao chẳng nghe ra ý tứ trong đó, vội nói, giờ trời nóng lên rồi, dì cố ra đường không tiện. Bác Đường đang cải cách xe công, dì phải ủng hộ công tác của bác ấy, dùng xe không tiện. Hiện Cẩm Hồ đang có xe dư, nếu dì cần dùng có báo một tiếng lúc nào cũng được. Cố Kiến Bình trêu. Cháu nói thế chẳng qua vì thương Thanh Thanh thôi chứ gì, dì và mẹ cháu chỉ dạo phố cần gì xe. Mẹ! Đường Thanh xấu hổ đỏ mặt, nhưng bị mọi người gán ghép với Trương Khác quen rồi, không tới mức chạy trốn nữa, liếc nhìn sang Trương Khác, hờn dỗi nói. Mẹ lại nói lung tung rồi. Đường Học Khiêm đang cắt giảm chi tiêu hành chính. Siết chặt vấn đề dùng xe công vào việc tư, sau Tết Đường Thanh cũng phải ngồi xe buýt đi học. Trời lạnh còn đỡ, giờ trời nóng dần, mặc y phục mỏng, trên xe đông người khó tránh khỏi kẻ xấu lợi dụng đụng chạm. Trương Khắc sợ Đường Thanh chịu thiệt, rất muốn điều xe đưa đón cô, thấy Cố Kiến Bình nói thế rồi, y mặt dày chẳng sợ người khác cười, nói thuận theo. Vậy cháu bảo lái xe bên Cẩm Hồ mỗi ngày đưa đón Thanh Thanh đi học, còn gì cố dùng xe tự giải quyết nhé. Cố Kiến Bình thấy con rể, hiểu ý như thế rất hài lòng, chỉ mặt y nói. Đấy đấy, mọi người xem, tôi nói mà Tiểu Khác nó chẳng lấy lòng đám phụ nữ trung niên chúng tôi đâu. Mọi người cười rộ lên. Đường Thanh thẹn thùng không biết để đâu cho hết, mặt đỏ hồng rực rỡ, càng muôn phần diễm lệ. Lúc này tâm tư của Tạ Vãn Tình từ trên người Chỉ Đồng thu lại một chút, nhìn Đường Thanh và Trương Khác, bất cứ ai cũng phải thừa nhận đây là một đôi trời sinh. Nghĩ tới Hứa Tư, Tạ Vãn Tình không khỏi thầm thương cho cô, ngay cả một cơ hội để cạnh tranh cũng chẳng có. Tới rất khuya, đến khi Đường Học Khiêm vội vàng xã giao với bên kia xong tới đây, mọi người mới nhớ ra còn chưa ăn cơm, bụng sôi ùng ục, vội bảo đầu bếp chuẩn bị ăn cơm. Trong lúc ăn cơm thì cuộc họp ở Bắc Kinh cũng kết thúc, Từ Học Bình lại gọi điện thoại tới muốn nghe giọng của cháu gái. Ngày hôm sau ông sẽ về tỉnh thành, chỉ mong được gặp Chỉ Đồng ngay, nhưng một tỉnh trưởng không thể tùy tiện tới Hải Châu được, liền bảo vợ đưa Chỉ Đồng về, còn bảo muốn gặp cả Tích Vũ Tích Dung. Trong điện thoại, ông đã nhận hai đứa cháu nuôi này rồi. Chu Thúc Huệ bảo Lý Minh Dung cũng xin nghỉ vài ngày, đưa con tới tỉnh thành chơi. Chu Thúc Huệ giữ hai chị em Tích Vũ Tích Dung ở lại biệt thự, Lưu Văn Binh đưa cả nhà Đường Học Khiêm về, Phó Tuấn chở nhà họ Trương về khu tập thể chính phủ, Trương Khắc bảo cha mẹ xuống xe trước. Trương Chi Hành ngạc nhiên hỏi, hôm nay còn làm gì mà không ngủ ở nhà? Con cũng định đưa Chỉ Đồng lên tỉnh thành, vừa khéo con có chuyện trên đó, mai phải đi sớm rồi, con còn phải đi lấy tài liệu. Lương Cách Chân xem đồng hồ. Quá nửa đêm rồi, không muốn con trai giờ này còn lang thang ngoài đường, nói. Ngày mai lấy không được à? Ngày mai vội vội vàng vàng, nói không chừng quên mất chuyện gì. Trương Khắc nói tới đó nhớ ra một việc. Chuyện cạnh tranh giám đốc nhà máy cơ khí có kết quả chưa ba? Bên này đã có kết quả sơ bộ rồi, danh sách chỉ cần Cục Nông nghiệp xác nhận là chính thức công bố. Trương Chi Hành hơi thắc mắc sao Trương Khắc lại quan tâm tới chuyện này, nhưng con lớn rồi có mối quan hệ riêng, ông không muốn hỏi nhiều, và lại ông rất yên tâm về đứa con này. Sợ chị nghi, Trương Khắc không hỏi thi vệ trung có trong danh sách hay không, với chức vụ chủ nhiệm phân xưởng của thi vệ trung, vốn chỉ đủ cạnh tranh chức phó giám đốc, song sau khi Chu Kiện và ba phó giám đốc vì bị viện kiểm sát điều tra, nên loại bỏ khỏi danh sách cạnh tranh, bên công ty cổ phần Hải Châu nới lỏng điều kiện hơn, thi vệ trung được cạnh tranh giám đốc. Nghe Hứa Tư kể thì ở nhà máy thi vệ trung, có uy vọng khá cao trong công chức phổ thông, chuyện Chu Kiện bị ném xuống sông càng làm uy vọng lên tới đỉnh điểm. Nhìn từ việc tiến cử của công nhân thì tình thế của thi vệ trung rất lạc quan, nhưng phía công ty cổ phần Hải Châu phải có suy tính toàn diện hơn. Chu Kiện và ba tên phó giám đốc thất trách gây tổn thất nghiêm trọng cho nhà máy đã được xác thực, lúc này Cục Cơ khí Nông nghiệp sẽ không dám ra mặt phản đối danh sách tầng quản lý do công ty cổ phần Hải Châu đưa ra, giờ chỉ còn đợi danh sách chính thức công bố.

Hôm sau Tạ Vãn Tình phải về Hải Châu trước xử lý công việc ở Cẩm Hồ, Chu Thúc Huệ và Lý Minh Du đưa ba cô bé đi chơi tỉnh thành, Phó Tuấn đưa Trương Khác đi gặp Diệp Kiến Bân. Tới công ty Thịnh Hâm, Phó Tuấn phát hiện một tầng ở đây thôi cũng rộng hơn cả nhà máy điện tử Ái Đạt, khuôn viên nhà máy Ái Đạt rộng 30 mẫu, nhưng kiến trúc thì chưa tới 1/4. Ngay cả Cẩm Hồ ở Hải Châu được xem là một công ty lớn, nhưng so với Thịnh Hâm trước mắt thì thua kém còn quá xa, Trương Khác lần đầu tiên tới đây. Diệp Kiến Bân biết Trương Khác lần này tới bàn việc hợp tác cụ thể, hắn đợi ngày này đã gần 2 tháng rồi, mới sáng sớm đã tới công ty chờ đợi, xe Trương Khác vừa tới tòa nhà công ty đã kéo Diệp Tiểu Đồng đi đón. Nhân viên Thịnh Hâm chưa bao giờ thấy Tổng Giám Đốc đích thân xuống lầu đón khách, tin tức lan khắp công ty, mọi người còn tưởng có quan lớn chính phủ tới tham quan, đều đứng ở cửa kính nhìn ra. Chỉ thấy một thanh niên còn trẻ hơn cả Diệp Kiến Bân từ xe đi ra, tất nhiên không phải quan lớn chính phủ gì rồi, nhưng Tổng Giám Đốc lại rất hưng phấn bắt tay người ta, còn khoác vai y cùng đi vào, thế là lại suy đoán là thái tử gia nhà nào, nên mới làm Tổng Giám Đốc thường ngày nghiêm túc lạnh lùng phải dùng khuôn mặt ôn hòa, giả dối. Thiệu Tâm Văn hơi cận, hắn đứng ở lầu 2 nhìn xuống không nhận ra Trương Khác, vì trong ấn tượng của hắn Trương Khác lúc nào cũng có đại mỹ nữ làm bạn bên cạnh. Đang thầm suy đoán xem người kia là ai thì nhận được điện thoại của Diệp Tiểu Đồng, bảo hắn tới văn phòng của Diệp Kiến Bân gặp Trương Khác, Thiệu Tâm Văn reo mừng. Trương Khác đích thân tới. Nói vậy là bên điện tử Ái Đạt đã sẵn sàng rồi à? Một nhân viên phòng thị trường đang báo cáo công tác với Thiệu Tâm Văn nghe vậy thốt lên. Là Trương Khác, người lập phương án lễ hội cuồng hoan lần trước à? Vì kinh ngạc, giọng không khỏi hơi lớn, nhân viên phòng thị trường ở gian ngoài cùng đứng dậy, vào văn phòng Thiệu Tâm Văn hỏi. Giám đốc Thiệu, anh mời được Giám đốc Trương tới giảng dạy cho chúng tôi rồi hả? Còn chưa đợi hắn trả lời đã hè nhau. Chúng ta tới phòng bồi huấn chuẩn bị thôi. Thiệu Tâm Văn dở khóc dở cười, không biết phải nói làm sao với Trương Khác đây, còn cả thân phận của y nữa, thật là. Công ty Thịnh Hâm chiếm cứ chọn 3 tầng của tòa nhà, đi vào văn phòng của Diệp Kiến Bân, không đợi hắn mời, Trương Khác đã ngồi xuống ghế sofa. Đưa tay sờ lớp da mềm, quan sát trang trí nội thất xa hoa trong phòng, tặc lưỡi. Giám đốc Diệp đúng là người biết hưởng thụ cuộc sống. Cậu cũng kém gì đâu. Diệp Kiến Bân cũng đã tới văn phòng của Trương Khác, tiếc là không gian bên đó không lớn bằng. Nếu không cứ nhìn cách bố trí của Trương Khác thì thấy bên mình khó so được. Trương Khác lắc đầu. Chẳng qua là tôi bỏ tiền trang trí cho người khác nhìn thôi. Thiệu Tâm Văn đẩy cửa vào cười nói. Khác thiếu gia lần này tới gây oanh động lớn đấy. Trương Khác mỉm cười, dựa lưng vào ghế, rất thoải mái vắn chân lên, bảo Diệp Kiến Bân. Anh Thiệu muốn dọa tôi chạy đây mà. Đang nói chuyện thì một cô gái bưng trà nước vào, Trương Khác nhìn một cái sáng mắt, thầm nghĩ Diệp Kiến Bân đúng là biết sưu tập mỹ nữ tới công ty. Cô gái này từ trên xuống, dưới mông eo ngực đều phát tán sự dụ hoặc khiến nam nhân nhìn thôi đã muốn phạm tội. Trương Khác lướt thấy Thiệu Tâm Văn trước mặt cô gái này ngồi thẳng dậy, dùng hai tay đón lấy chén trà trong tay cô. Mắt nhìn thẳng không hề lợi dụng lúc cô cúi xuống đưa trà cổ áo, mà nhìn trộm ngực người ta, nên cũng không dám có chút hành động xuồng xã nào. Cô gái đưa nước mọi người cầm khay đứng đó, mắt hơi nheo lại nhìn Trương Khác, Trương Khác giang tay ra. Giám đốc Diệp, sao không giới thiệu chị dâu đi? Nghe y nói thế, cô gái bật cười. Đúng là không giấu nổi cặp mắt của Khác thiếu gia, tôi là Đinh Văn Di. Ngồi xuống bên cạnh Trương Khác xong mới đưa bảy tay thon nhỏ ra bắt tay Trương Khác. Rất hân hạnh được gặp chị. Trương Khác đã nghe chuyện Diệp Kiến Bân bị vợ quản giáo rất nghiêm, cười nói. Giám đốc Diệp mỗi lần nhắc tới chị đều khen không biết chán, tôi nghe mà đau hết tai, hôm nay gặp chị với biết giám đốc Diệp không quá lời chút nào. Đinh Văn Di che miệng cười. Tôi cũng được nghe Kiến Bân nói tới Khác thiếu gia, tôi vốn không tin mấy, nghe Khác thiếu gia khéo lấy lòng phụ nữ thế này, chả trách tôi được lão gia tử phái đến đây mời cậu tới nhà chơi. Diệp Tiểu Đồng nói. Hôm qua biết Khác thiếu gia tới, ông nội phái chị Văn Di tới làm đại biểu mời Khác thiếu gia. Trương Khác còn tưởng sẽ bàn việc với Diệp Kiến Bân ở công ty, không ngờ còn có cơ hội gặp Diệp tổ phạm, vậy là không cần đi giảng bài cho phòng thị trường nữa. Thiệu Tâm Văn lần này không còn gì để nói, đành mong lần sau có cơ hội. Ngồi ở văn phòng Tạ Kiến Bân một lúc, mọi người liền lên đường tới nhà riêng của nhà họ Diệp ở ngoại thành. Tỉnh thành là cái lò lửa nổi tiếng, hiện giờ dù mới là 9 giờ sáng, ra đại sảnh không có điều hòa đã thấy ngột ngạt khó chịu. Trương Khác và Diệp Kiến Bân đang sóng vai vừa đi vừa nói chuyện thì thấy Giang Đại Nhi xuất hiện ở bậc thềm, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, đi cùng còn có cô gái khác ở chung phòng ký túc xá là Lệnh Tiểu Yến. Giang Đại Nhi nhìn thấy Trương Khác kêu lên ngạc nhiên. Sao cậu lại ở đây? Lần trước hứa dẫn Giang Đại Mỹ Nữ đi chơi Hải Châu, nhưng vì bận công việc không thoát thân được, làm Trương Khác có chút áy náy và tiếc nói, thực ra tiếc nuối nhiều hơn. Giang Đại Nhi ở trước mắt nụ cười rạng ngời, đội mũ che nắng, do từ ngoài sáng đi vào, mắt chưa thích ứng, hơi nheo lại, cong cong như vầng trăng non. Trương Khác không dự liệu tỉnh thành nóng như vậy, y mặc áo sơ mi dài tay, còn Giang Đại Nhi mặc áo phông ngắn tay có cổ, mặc quần jean, giày thể thao, trang phục như một nữ sinh, trẻ trung tươi tắn khiến trái tim các chàng trai đập rộn ràng, nhưng bầu ngực phập phồng sau lớp áo mềm, cho người ta biết đây không còn là một cô bé nữa. Trương Khác vừa rồi cảm thấy Đinh Văn Di lộng lấy, thấy Giang Đại Nhi mới biết mỹ nhân phải đứng cùng nhau mới phân cao thấp được. Tôi, Trương Khác bất ngờ gặp Giang Đại Nhi, không tìm được cái có nào thích hợp. Tôi tới đây chơi. Nói ra mới thấy lý do này quá ngớ ngẩn, vội chuyển đề tài. Còn chị tới đây làm gì? Hai, mình đứng đây nửa ngày trời rồi mà ai đó chẳng nhìn lấy một cái. Lệnh Tiểu Yến ở bên cạnh trêu ghẹo. Biết sao được, với người ta thì chị Đại Nhi hấp dẫn hơn mà. Những người còn lại đều không ai biết hai cô gái này có quan hệ gì với Trương Khác. Đinh Văn Di chưa được gặp Hứa Tư, nhìn thấy Giang Đại Nhi, trong lòng bất giác thoáng qua chút ghen tị. Giang Đại Nhi bị mọi người nhìn chằm chằm, Lệnh Tiểu Yến lại trêu ghẹo như thế, má phấn đỏ hồng, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Trương Khác, giọng Lý Nhĩ. Công ty Thịnh Hâm tuyển sinh viên làm việc mùa hè, chúng tôi tới dự tuyển. Giọng êm ái như tình nhân thỏ thể tâm sự, nói Trương Khác không động lòng là nói dối không biết ngượng mồm. Đinh Văn Di quyết không thể để một cô gái đầy sức hấp dẫn như thế vào Thịnh Hâm, dù làm công tạm thời trong hè cũng không được, liếc nhìn chồng đang tỏ ra đứng đắn không hề nhìn Giang Đại Nhi, song mèo ăn vụng lúc nào ai canh nổi, mỉm cười nói. Khác thiếu gia có công ty riêng mà, sao còn để bạn bè tới Thịnh Hâm làm việc. Trương Khác không ngờ bị Đinh Văn Di làm lộ, nghĩ cái đoán được cô ta sẽ không muốn Giang Đại Nhi vào Thịnh Hâm. Đầu năm Trương Khác tới nhà Giang Đại Nhi, biết trong bốn cô gái chung phòng, nhà Giang Đại Nhi có hoàn cảnh tốt nhất. Không tới mức phải ra ngoài làm việc kiếm học phí. Mà công ty lớn như Thịnh Hâm, quá nửa tuyển sinh viên làm việc hè là để phát tờ rơi quảng cáo, việc vất vả, lương thì thấp, trừ rèn được tinh thần chịu khổ chịu khó thì chẳng được ích gì. Nhìn cánh tay thanh mảnh trắng nõn nã của Giang Đại Nhi, mặt trời chói chang thế kia, Trương Khác không đành lòng để mỹ nhân chịu khổ. Lệnh Tiểu Yến chỉ gặp Trương Khác một lần, đoán ra được y không phải con quan to thì cũng là hào phú, có ý tìm hiểu nhưng ngay cả Hứa Duy còn chẳng biết gì, cô đành chịu chết. Nhà Trương Khác cũng có công ty ở tỉnh thành sao? Có tuyển người làm hè không? Lệnh Tiểu Yến trêu già. Tôi thì thôi cũng được, ít nhất cậu cũng phải tuyển chị Đại Nhi vào chứ. Như thế không sợ chị Đại Nhi bị người ta lừa mất nữa. Cậu không biết Đại Nhi có sức mê hoặc thế nào đâu. Chúng tôi tới hai công ty rồi, giám đốc của người ta còn chủ động đề nghị tăng lương. Chỉ là quá nóng vội, làm chị Đại Nhi của cậu sợ chạy mất. Trong bốn cô gái cùng phòng, Lệnh Tiểu Yến năm nay 21 tuổi là từng trải nhất năng nổ nhất. Cũng được tính là một mỹ nữ so với đại chúng rồi, nếu chỉ xin việc hè, tuyệt đối không thể thất tuyển ở hai nơi. Té ra Lệnh Tiểu Yến đổi công ty vì Giang Đại Nhi. Giang Đại Nhi kén chọn công ty làm việc hè như thế, nói vậy cô ở lại tỉnh thành trong kỳ nghỉ hè, quá nửa là muốn trốn tên Diệp Hồng bám dai như đỉa đói kia rồi. Trương Khác cười nói, chị Đại Nhi kén chọn như thế, chị e khó mà tìm được nơi làm việc việc hè, có phải chị không muốn về Huệ Sơn? Trương Khác nghĩ mình kết oán với Tạ Kiếm Nam. Lại đập xe của Diệp Hồng cho Tạ Kiếm Nam mượn, chắc Tạ Kiếm Nam về tới Huệ Sơn, hai tên tiểu tử chung lòng thù địch, súng lại một chỗ chửi mình rồi. Giang Đại Nhi khẽ ừ một tiếng, đưa mắt lên nhìn Trương Khác, ánh mắt thật khiến con tim người ta sao động. Trương Khác quay sang bảo Diệp Kiến Bân. Bạn tôi tới đây ứng tuyển, mong giám đốc Diệp chiếu cố. Diệp Kiến Bân vừa định nói thì bị Đinh Văn Di đá ột cái, vội lấy một danh thiếp ra đưa cho Lệnh Tiểu Yến. Cô gái, cô cầm danh thiếp này tới tìm giám đốc phòng nhân sự. Bảo anh ta an bài công việc cho, rồi nháy mắt với Trương Khác. Còn vị mỹ nhân này thì Khác thiếu gia tự giải quyết đi, sư tử Hà Đông nhà tôi giữ lắm, tôi muốn giữ lại dưỡng mắt cũng chẳng xong. Á, á, chưa nói hết bị Đinh Văn Di nhéo hông, luôn miệng xin vợ đại nhân tha thứ. Giang Đại Nhi rõ ràng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, bối rối hết sức, hai bàn tay nắm lấy nhau, mặt càng lúc càng đỏ. Lệnh Tiểu Yến xem danh thiếp, ngàn vạn lần không ngờ người đứng cạnh Trương Khác chính là tổng giám đốc của Thịnh Hâm. Sinh viên làm thêm mùa hè chỉ được an bài công tác đơn giản, phổ biến nhất là phát tờ rơi, nhưng được tổng giám đốc chiếu cố, tình hình tuyệt đối khác hẳn, với cô mà nói đây là cơ hội cực tốt. Lệnh Tiểu Yến cười trêu Giang Đại Nhi thôi. Công việc hè mình chọn Thịnh Hâm chắc rồi, có Trương Khác quan tâm, bạn không cần tìm công ty khác nữa. Nói rồi vẫy tay với Trương Khác. Thế nhé, 9:30 tôi phải tham gia ứng tuyển rồi, Đại Nhi giao cho cậu đấy, tôi đi đấy. Lệnh Tiểu Yến nói xong vứt bỏ Giang Đại Nhi ở đó, đi thẳng vào cầu thang máy. Giang Đại Nhi bị mọi người trêu cho bối rối không biết phải làm sao, dáng vẻ sợ sệt thẹn thùng làm người ta muốn ôm vào lòng vỗ về an ủi. Đinh Văn Di cười nói với Diệp Tiểu Đồng. May mà chị chặn cô ấy ở đây nhé, nếu không chị dám đảm bảo tiểu thiện của em sẽ thay lòng đổi dạ đấy. Diệp Tiểu Đồng chưa kịp cãi thì Đinh Văn Di nói tiếp. Vậy mời tiểu thư đây cùng chúng tôi đi ăn cơm trưa nhé. Bị bọn họ thay nhau trêu ghẹo. Trương Khắc đành mời Giang Đại Nhi đi cùng gặp Diệp lão, y không tiện giới thiệu cô, như thế không nói tới Hứa Tư và Hứa Duy là không được. Giang Đại Nhi bị lệnh Tiểu Yến bỏ rơi, mặc dù rất thẹn thùng, tạm thời chỉ đành theo Trương Khắc. Giang Đại Nhi đỏ mặt đi lên xe của Trương Khắc, y giới thiệu cho Phó Tuấn, Phó Tuấn mỉm cười gật đầu chào, lòng nghĩ, sao các cô gái có liên quan tới Khắc thiếu gia, cô nào cô nấy cũng đẹp tới quá thể đáng thế này. Giang Đại Nhi và Trương Khắc không xa lạ gì nữa, đợi Phó Tuấn quay đi chuyên tâm lái xe, cô dần khôi phục tự nhiên, hỏi. Sắp thi cuối kỳ tới nơi rồi phải không? Sao cậu còn thời gian lên tỉnh thành chơi? Trương Khắc còn chẳng biết mình có thời gian về Hải Châu thi cuối kỳ nữa không? Trương Khắc không trả lời câu hỏi của cô, quay đầu sang ngắm nhìn đôi mắt to đáng yêu của cô, hỏi lại. Đại Nhi, các chị nghỉ hè rồi à? Chưa, vẫn còn một môn nữa chưa thi, cho nên có thời gian ra ngoài tìm việc. Mấy người bọn họ đều là người của Thịnh Hâm à? Cậu có vẻ rất thân với bọn họ. Lúc Diệp Kiến Bân đưa danh thiếp cho lệnh Tiểu Yến, cô đang xấu hổ nên không nhìn. Người hơi nhiều tuổi một chút là Diệp Kiến Bân, tổng giám đốc cả Thịnh Hâm. Trương Khắc lần lượt giới thiệu từng người cho Giang Đại Nhi. Công ty của nhà tôi có chút nghiệp vụ qua lại với họ nên hai bên quen nhau. Trương Khắc cố ý nhấn mạnh công ty của nhà. Thật à? Đôi mắt đen láy của Giang Đại Nhi nhìn Trương Khắc chăm chú, giọng cầu khẩn. Vậy cậu nói với giám đốc Diệp cho tôi làm việc ở Thịnh Hâm đi, không lương cũng được. Ra là chị kiếm cớ ở lại tỉnh thành thôi, tên Diệp đại thiếu gia kia phiền phức vậy sao? Còn gì nữa? Giang Đại Nhi u oán nói. Nhà máy của ba tôi sản xuất hàng cho nhà hắn, nên không dám đắc tội với hắn, mà mẹ tôi thì suốt ngày thúc giục, như chỉ hận không thể băm nhỏ con gái đem ra bán mới vui lòng, nên tôi phải trốn ở trường không dám về. Trương Khắc tim nhũn ra. Hay là tôi mời Đại Nhi làm việc? Giang Đại Nhi ủ rũ nói. Mẹ tôi rất ghê, sẽ tới chỗ tôi làm việc kiểm tra, tùy tiện lừa gạt không qua được đâu. Tôi nói thật mà, nhà tôi chẳng trông mong gì vào việc học hành của tôi, nên tôi đang tập quản lý công ty của nhà. Thật chứ? Giang Đại Nhi nghe thấy có thể lừa được mẹ, đôi mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Công ty nhà cậu ở đâu? Phải để mẹ tôi tới xem, mẹ tôi mới không nói được gì. Hải dụ tuy chỉ còn cái vỏ rỗng, nhưng dù sao cái vỏ này đủ dọa khối người, Trương Khắc cười nói. Không vấn đề gì. Nếu nghỉ hè Đại Nhi ở trường học không tiện, tôi mượn chỗ cho Đại Nhi ở. Mỗi ngày đi sớm về muộn, nên ở nhà từ học bình không tiện, Trương Khắc lên tỉnh thành ở nhà của Tạ Vãn Tình, nơi đó Giang Đại Nhi cũng theo Hứa Duy tới vài lần rồi. Nghe Trương Khắc nói ra địa chỉ, Giang Đại Nhi reo lên. Tuyệt quá, trong ký túc xá ngay cả quạt điện cũng chẳng có, nơi đó mùa hè vừa nóng vừa ngộp, chúng tôi đang chẳng biết làm sao đây. Lâm Băng Hè thì về quê, Tiểu Yến và Hứa Duy ở lại trường. Hai bạn ấy mà biết tối nay thế nào cũng vội vàng chuyển tới ở. Trương Khắc thầm than, chẳng lẽ Giang Đại Nhi không biết thứ hay phải giấu đi hưởng một mình mới thú sao? Y không muốn kéo cả Hứa Duy và lệnh Tiểu Yến vào, nhưng dù sao cũng không giấu nổi lệnh Tiểu Yến rồi, muốn lừa Giang Đại Nhi tới đó một mình là không thể, đành chấp nhận vậy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 177, Diệp Lão. Xe rời thành phố đi về phía tây chừng nửa tiếng mới tới trạch viện riêng của nhà họ Diệp. Địa hình tỉnh thành là giải giao cắt giữa bình nguyên Giang Hoài và đồi núi Giang Nam. Trạch viện nhà họ Diệp tọa lạc dưới ngọn núi nhỏ cao hơn, mực nước biển chừng 40-50 mét. Chính sách trong nước không cho phép xây nhà riêng với quy mô lớn, nên các phú hào thập niên 90, dù có trang viên tư cũng phải đăng ký dưới danh sách công ty, lấy danh nghĩa hạng mục khai phát mua đất. Nhìn từ xa đó là một trạch viện thuần kiểu Trung Quốc, ngay cả tường bao dùng gạch xanh ngói cong. Nhưng xe tới gần cánh cổng cảm ứng lực tự động mở ra, Trương Khắc cảm khái, nhà ở thực sự thoải mái đúng là không thể thiếu khoa học kỹ thuật cao. Xe dừng lại, thấy một ông già râu tóc bạc trắng, tay chống gậy đứng ở dưới mái hiên nhà chính, đôi mắt rất sáng có thần. Đó là Diệp Tổ Phạm, nhân vật linh hồn trống đằng sau nhà họ Diệp. Trương Khắc và nhóm Diệp Kiến Bân vội xuống xe. Cậu là anh bạn nhỏ mà Kiến Bân, Tiểu Đồng khen suốt ngày đỏ hả? Diệp Tổ Phạm chỉ tay vào Trương Khắc hỏi, giọng khỏe vang khác thường. Cháu cho Diệp lão ạ. Trước mặt cụ già như vậy, Trương Khắc chỉ có phận làm ra vẻ ngoan ngoãn. Cháu là Trương Khắc, cháu muốn tới bái phỏng Diệp lão từ lâu. Y có dự cảm với chuyến đi này nên chuẩn bị sẵn quà trong xe, nhận lấy từ tay Phó Tuấn đưa cho Diệp Tổ Phạm. Chúc Diệp lão sống lâu mạnh khỏe. À, anh bạn nhỏ tới chơi còn mang quà cho ông già này nữa. Diệp Tổ Phạm không đưa đẩy, nhận lấy quà giao cho cảnh vệ đằng sau. Bên ngoài nóng lắm, mau vào nhà đi. Nhà chính mở toang cửa cả trước lẫn sau. Không hề có điều hòa, quạt máy, nhưng gió mát lùa qua cửa thấm vào người, hết sức thoải mái, mồ hôi trên người thoáng cái đã khô hết. Diệp Tổ Phạm là đại lão của Trung Tổ Bộ, 2 năm trước mới về hưu hẳn từ chức phó chủ tịch chính hiệp, tuy nói đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn. Dù sao mấy năm qua nhà họ Diệp con cháu tham gia chính trường, kinh doanh kinh doanh đều có thành tích không tệ, hình thành mạng lưới quan hệ phức tạp. Diệp Kiến Bân đang có ý chỉnh hợp nguồn lực của nhà họ Diệp ở trong giới thương nghiệp. Diệp Tổ Phạm nhìn ra quốc gia đang có thay đổi kinh thiên động địa, trước thập niên 90, sức mạnh hành chính là vô địch, nhưng sau thập niên 90 lực lượng tư bản bắt đầu âm thầm quật khởi, đôi khi sức mạnh tư bản có thể dễ dàng khiến quốc gia phải cúi cái đầu cao quý xuống. Bởi thế Diệp Tổ Phạm mới ủng hộ Diệp Kiến Bân sáng lập Thịnh Hâm, từng bước đem nguồn lực thương nghiệp phân tán của nhà họ Diệp từng bước gom vào một tập đoàn. Sau bữa cơm trưa, mọi người trèo lên khu rừng ngọn núi đằng sau tản bộ, Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân và Thiệu Tâm Văn bồi tiếp Diệp Tổ Phạm, thảo luận một số vấn đề kinh tế. Trương Khác thấy Diệp Kiến Bân giống quan viên cao cấp từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia lui về hơn, chứ không phải là bậc lão thành cách mạng cả đời làm quan hệ tổ chức. Diệp Kiến Bân có người có kinh nghiệm, có thủ đoạn, có tầm nhìn như thế đứng sau ủng hộ, đúng là may mắn lớn của hắn. Trương Khác trước đó còn đau đầu không biết đàm luận đề tài gì thích hợp với ông cụ này, giờ thì thoải mái rồi. Sau núi có một hồ nước nhỏ, mọc đầy cây ấu dại, mặt hồ nổi bập bềnh lá ấu xanh, bên hồ có một con thuyền nhỏ neo đậu. Trương Khác mà sớm biết có chỗ hay thế này đã đưa Chỉ Đồng và hai chị em Tích Vũ Tích Dung tới chơi rồi. Giang Đại Nhi và Đinh Văn Di, Diệp Tiểu Đồng ngồi ở bãi đá bên hồ, cởi giày cho bàn chân trắng mịn xuống nước, khẽ lúc lắc, nhìn thấy có con cá nhỏ tới mổ chân, cô bị ngứa bật cười. Hàng cây bên hồ có mấy tảng đá thiên nhiên xếp thành bàn ghế, Diệp Tổ Phạm ngồi xuống, nói với Trương Khác. Nghe Kiến Bân nói anh bạn nhỏ có công ty sản xuất đầu đĩa, Trương Khác không ngờ đề tài này lại do Diệp Tổ Phạm khơi lên trước tiên. Y và Diệp Kiến Bân ngồi bên ông cụ, Thiệu Tâm Văn nói chuyện với Phó Tuấn, tuy hắn và Diệp Tiểu Đồng quan hệ thân mật, nhưng xem ra chưa vào được giai tầng hạch tâm của nhà họ Diệp. Trương Khác tuy bất ngờ xong vẫn bình tĩnh đáp. Nhà máy chuẩn bị sản xuất rồi ạ, trước đó cháu có hẹn với công ty quảng cáo Phi Hồng thảo luận chuyện quảng cáo, lần này sẽ ở tỉnh thành vài ngày. Diệp Kiến Bân cười. Khác thiếu gia đích thân giám sát, quảng cáo nhất định vô cùng đặc sắc. Trương Khác lắc đầu. Giai đoạn đầu vào thị trường, mục đích quảng cáo chỉ là thông báo cho thị trường biết, quảng cáo hữu hiệu chưa chắc đã đặc sắc, huồng hồ hiện giờ Ái Đạt cũng không có nhiều tiền làm quảng cáo. Trương Khác không ngại nói tới hiện trạng khó khăn tài chính của mình. Cho nên Ái Đạt muốn được nhà phân phối giúp đỡ tài chính. Toàn quốc có hơn 100 thành phố vừa và lớn, lượng công tác tiền kỳ của Ái Đạt không phải đơn giản. Trương Khác gật đầu. Đúng là không đơn giản, hơn nữa tôi chỉ cho Ái Đạt 3 tháng. Nếu không hợp tác với Thịnh Hâm, điện tử Ái Đạt chỉ có thể rút người từ Cẩm Hồ, chắc chắn tăng thêm nhiều áp lực cho Cẩm Hồ. Diệp Tổ Phạm chỉ phụ trách khơi lên chủ đề, ông ngồi đó khép mắt nhường lại đất diễn cho hai người trẻ tuổi. Diệp Kiến Bân kinh ngạc thốt lên. 3 tháng. Hơn 100 thành phố, dù chia binh 3 ngả cũng phải 3 ngày công chiếm một thành thị. Chúng tôi mài kiếm nửa năm, là chỉ mong kiếm thần rời vỏ oai trấn tứ phương, 3 tháng miễn cưỡng đủ rồi. Chủ yếu là tìm nhà phân phối lớn ở lĩnh vực sản phẩm điện tử, như Thịnh Hâm hợp tác. Thịnh Hâm tất nhiên sẽ dốc sức ủng hộ Ái Đạt, nhưng các nhà phân phối khác chỉ e không dễ dàng móc hầu bao đâu. Ý tứ Diệp Kiến Bân là Ái Đạt gần như không có tiếng tăm gì trong ngành, nhà phân phối thực lực càng mạnh càng thích chiếm dụng tiền của bên cung cấp hàng, muốn đám đại tài chủ bọn họ móc túi ra trả tiền hàng trước là không thể. Trương Khác biết y hắn. Rất khó, có điều chất lượng mạng lưới tiêu thụ trực tiếp quyết định khai phát thị trường, mà con đường Ái Đạt gom tài chính rất có hạn. Ái Đạt gần như chẳng có tài sản gì đem thế chấp, Tống Bồi Minh vay hộ 500 vạn là cực hạn rồi, dù dùng tạm tiền của Cẩm Hồ cũng chỉ như muối bỏ bể. Thấy Trương Khác thẳng thắn nói ra vấn đề Ái Đạt gặp phải, Diệp Kiến Bân hỏi luôn. Nếu đủ tài chính, Ái Đạt làm sao mau chóng mở rộng sản xuất? Quan trọng là ở tích lũy kỹ thuật tiền kỳ, mấy cái xưởng 2 tháng sản xuất ra sản phẩm thì chu kỳ được bao lâu? Huống chi thị trường cũng không phải là có thể lập tức khai phát được, hiện giờ trong khuôn viên nhà máy còn đất trống, chỉ cần có tài chính, có thể mở rộng mỗi tháng sản xuất 4,000-5,000 sản phẩm. Hiện Ái Đạt có thể sản xuất bao nhiêu? Chừng 2,000 đầu đĩa mỗi tháng, bị tài chính giới hạn, tháng này nếu sản xuất thí điểm thuận lợi, tháng sau có thể đưa ra 1,000 cái. Diệp Kiếm Bân biểu lộ hứng thú lớn với thị trường đầu đĩa, nên Trương Khác không che giấu gì. Hiện giờ Ái Đạt chỉ có thể kiên trì yêu cầu nhà phân phối trả tiền hàng trước, dù mỗi nhà trả 3,000 vạn, chỉ cần thao tác tốt, có đủ tài chính sản xuất 1 tháng. Đương nhiên một phần còn dùng để mở rộng thị trường. Cậu tính toán tỉ mỉ như thế, thực sự được nhờ không ít từ Tô Tân Đông. Trương Khác cười. Chuyện sản xuất đúng là may mà có Tô Tân Đông. Tô Tân Đông luôn có kế hoạch chính xác chi ly, nhờ cào đó Trương Khác mới có tính toán tỉ mỉ hành động trên thị trường. Trương Khác có được trợ thủ đắc lực như thế làm Diệp Kiến Bân rất hâm mộ, nhưng giờ không phải là lúc hâm mộ người khác. Lần này mới Khác thiếu gia tới đây chủ yếu là muốn thảo luận, Thịnh Hâm và Ái Đạt có những cơ hội hợp tác nào. Hợp tác với Thịnh Hâm có cái lợi rõ ràng, mọi người hiểu rõ nhau, khỏi phải lãng phí nước bọt, Trước kia Thịnh Hâm đã đề xuất trả trước 1.000 vạn rồi, hiện giờ sẽ chỉ tăng thêm, Ái Đạt có thể lập tức có tiền để sản xuất, với lại ở Hoa Đông chỉ cần treo biển Thịnh Hâm, việc phát triển nhà phân phối cấp 2 sẽ rất dễ dàng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 178, Mỹ Nhân Ngư. Bất lợi là sau này toàn bộ thị trường Hoa Đông sẽ bị Thịnh Hâm khống chế, mất đi một khoản lợi nhuận lớn, nhưng Trương Khác không đem lo lắng này nói ra, y còn có tính toán khác, nói. Điều kiện tiền vào thị trường đầu đĩa thấp, Ái Đạt từ không tới có cũng chỉ mất 6 tháng đã coi là chuẩn bị đầy đủ rồi, hiện giờ thị trường rất hấp dẫn, nhưng sẽ mau chóng bão hòa, tôi tính thời điểm đỏ là khoảng đầu năm 98, lúc đó thủ đoạn cạnh tranh trực tiếp nhất giữa các nhà sản xuất là giảm giá danh thị trường, những doanh nghiệp không có tích lũy kỹ thuật, không có sức cạnh tranh sẽ bị đá khỏi thị trường, những nhà máy chế tạo sinh tồn được cũng chỉ có không gian lợi nhuận cực thấp, đến lúc đó lợi nhuận không đủ chia cho hệ thống tiêu thụ cấp 3, Thịnh Hâm sẽ có lựa chọn thế nào? Diệp Kiến Bân không biết Trương Khắc phán đoán như thế dựa trên cơ sở nào, nhưng trong lòng không hề hoài nghi, sự bùng nổ của Ericsson 398 là minh chứng tốt nhất, trước đó không một ai có niềm tin mãnh liệt như y, Trương Khắc càng tự tin, Diệp Kiến Bân càng hưng phấn. Nói như thế, thời hoàng kim thị trường có 2 năm, tôi tin phán đoán Khác thiếu gia, nếu cậu lo lắng hệ thống tiêu thụ cấp 3 sau năm 98 trở nên dư thừa, vậy sau năm 98 Thịnh Hâm sẽ giao mạng lưới tiêu thụ cho Ái Đạt. Không chỉ mỗi đầu đĩa, mà điện thoại di động, đồ điện gia dụng sẽ đều phải đối diện với cục diện sản xuất tăng mạnh, không gian lợi nhuận không ngừng thu hẹp, giám đốc Diệp đã nghĩ tới ứng phó thế nào chưa? Diệp Tổ Phạm khẽ ho một tiếng, tới lúc này ông ta mới xen vào câu đầu tiên. Anh bạn nhỏ nói không gian sinh tồn kênh marketing sẽ càng hẹp sao? Vâng ạ, nhìn từ mô hình phát triển của các quốc gia phát triển thì trong nước, cũng có xu thế này thay đổi rất nhanh, khả năng chỉ trong 3-4 năm thôi. Giống như Ái Đạt, ban đầu mở rộng thị trường, phải dựa nhiều vào các kênh marketing này, nhưng đợi tới khi Ái Đạt phát triển lên, phải suy nghĩ thoát khỏi nó để trực tiếp không thế thị trường. Có thể dự kiến các sản phẩm điện gia dụng sẽ có một bộ phận phân ngạch lớn tập trung, ở siêu thị trung tâm thương mại cỡ lớn. Cùng với thương nghiệp tư bản phát triển cùng thôn tính, tiếng nói của các siêu thị lớn trong lĩnh lưu thông thị trường ngày càng lớn, hoàn toàn có thể tách khỏi các kênh marketing đối thoại trực tiếp với nhà sản xuất. Trương Khác tự tin trình bày. Diệp Tổ Phạm và Diệp Kiến Bân chìm vào trầm tư, điều này không còn chỉ là vấn đề hợp tác với Ái Đạt nữa, mà đã đụng chạm tới hạch tâm đường phát triển của Thịnh Hâm sau này. Diệp Kiến Bân lẩm bẩm, tức là cùng lúc Thịnh Hâm phát triển mạng lưới tiêu thụ, phải suy tính tới vấn đề truyền hình. Nhưng trong nước dù sao cũng khác biệt lớn so với quốc gia phát triển, trước đó chúng tôi tính phải 10 năm xu thế mới có biến hóa lớn. Lần trước tôi tới Bắc Kinh nhìn thấy một cửa hàng bán lẻ đồ điện, đó là công ty đồ điện quốc Mỹ, bọn họ từ năm 90 đưa ra mô hình mua bán mới, những cửa hàng bán lẻ dưới quyền bọn họ thoát khỏi nhà phân phối trung gian, trực tiếp ký hợp đồng với nhà sản xuất, thoát khỏi mô hình kinh doanh truyền thống, không biết giám đốc Diệp có chú ý tới công ty quy mô chưa nổi bật này lắm không? Diệp Kiến Bân nghĩ một lúc mới nói. Chuyện của điện khí quốc Mỹ thì tôi cũng biết một chút, chỉ là Thịnh Hâm đột nhiên chen vào thị trường điện gia dụng truyền thống, khó tìm được đường. Ở chỗ khác tôi không biết chứ xí nghiệp Hải Châu, thì thị trường điện gia dụng đang chuyển biến từ kinh tế thiếu hụt, sang kinh tế dư thừa. Công ty điện gia dụng giao ra thuộc xí nghiệp quốc hữu Hải Châu, bọn họ không thích ứng được với loại biến hóa này, năm ngoái đã thua lỗ, nửa đầu năm nay đoán chứng sẽ lại tiếp tục thua lỗ. Diệp Kiến Bân mắt tỏa sáng, tiếp nhận công ty điện gia dụng Hải Châu. Chắc chắn là con đường tắt tiến vào lĩnh vực điện gia dụng truyền thống, chỉ cần tiêu hóa được kênh tiêu thụ của giao gia, có thể mau chóng phục chế ở thành phố khác. Một lời của Trương Khác gợi mở cho Thịnh Hâm con đường phát triển mới, đó mới là con đường dài Thịnh Hâm, có thể kiên định đi trên đó 10 thậm chí 20 năm. Diệp Tổ Phạm không ngờ người đứng ngoài lại nhìn ra phương hướng phát triển Thịnh Hâm, nên chọn hơn bọn họ, chưa nói tới cơ hội hợp tác tốt đẹp với Ái Đạt, một người trẻ tuổi như y là bạn thương nghiệp nhà họ Diệp cần giao hảo. Chỉ tiếc y đã có cơ nghiệp riêng không thể chiêu lãm dưới lá cờ họ Diệp. Diệp Kiến Bân thắc mắc, Khác thiếu gia đã có con đường tốt như thế, vì sao không tự làm? Trương Khác lắc đầu cười. Nhân lực có hạn, giờ nhìn khắp cả nước đâu đâu cũng chứa vàng, chẳng lẽ tôi có thể đào hết mang về nhà mình sao? Muốn được người khác tôn trọng, phải có thực lực mạnh mới được, hiện giờ Việt Tú chỉ là con phượng hoàng còn ấp trong vỏ mà thôi, nhưng rồi có ngày nó cất một tiếng kêu kinh động trời đất. Trương Khác cất giấu suy nghĩ kín trong lòng. Mặt tươi cười, không để lộ ra chút nào. Tạm chưa nói tính toán sau này, hiện giờ chỉ rõ con đường cho Thịnh Hâm rồi, trong quá trình hợp tác tiếp theo, Diệp Kiến Bân còn chờ chẽn tính toán chi ly với y được sao? Nhà họ Diệp cũng đã suy tính tới vấn đề truyền hình kinh doanh sau này, nhưng bọn họ vốn cho rằng thị trường chuyển biến không gấp như Trương Khác nói, song thực tế đã cho thấy đó là điều đang diễn ra rồi. Diệp Kiến Bân và Diệp Lão chuyển hướng suy tính sang quy hoạch đường lối phát triển sau này, của Thịnh Hâm. Trương Khác thấy hai người bọn họ dáng vẻ tâm sự trùng trùng, biết trong thời gian ngắn bọn họ khó có tâm tư thảo luận chi tiết việc hợp tác với Ái Đạt, liền đứng dậy đi tới bên hồ, nhìn mặt nước trong xanh, hưởng thụ cơn gió mát mơn man phủ khắp người. Diệp Kiến Vân gọi Thiệu Tâm Văn, Diệp Tiểu Đồng và Đinh Văn Di tới. Thấy bên cạnh Giang Đại Nhi không còn kỳ đà cản mũi, Trương Khác thoải mái đi tới, ngồi trên bờ đê đá, học theo cô, cởi giày cho chân vào nước hồ mát lạnh. Phó Tuấn thức thời không gọi Trương Khác, vừa rồi hắn và Thiệu Tâm Văn ngồi câu cá. Đó là điểm yếu của Trương Khác, chẳng cần bêu xấu y trước mặt Giang Đại Nhi. Giang Đại Nhi quay đầu lại nhìn người nhà họ Diệp ngồi dưới tán cây, hỏi. Vừa rồi mọi người thảo luận gì mà hào hứng thế? Tôi chẳng phải đã nói đang học quản lý công ty sao? Tôi vừa học tập bọn họ. Trương Khác thấy Diệp Kiến Bân đang gọi điện thoại, không hiểu hắn đang nói chuyện với ai. Giang Đại Nhi chẳng có cớ gì không tin lời Trương Khác, và lại sự thành thục chững chạc cùng chu đáo của Trương Khác, đều làm Giang Đại Nhi cảm thấy hết sức ấm áp. Quan trọng nhất là Trương Khác ít tuổi hơn làm cô có chút ưu thế tâm lý với y. Từ nhỏ tới lớn cô đều được bạn bè chiếu cố như em út, chiếu cố tới mức làm cô phát ngán rồi, nên càng thấy thoải mái thân thiết với Trương Khác. Thấy Trương Khác cũng học mình cho chân xuống hồ, Giang Đại Nhi thích thú nói. Để xem cậu có dụ được cá tới không. Trương Khác da rất trắng, nhưng sao so được bàn chân ngọc thon thon của Giang Đại Nhi, y híp mắt lại nói. Đám cá ở đây đều háo sắc, tôi đọ sao được với Đại Nhi. Nói lăng nhăng. Không có người khác bên cạnh, Giang Đại Nhi dũng cảm nhận lời trêu ghẹo của Trương Khác, mặt hồng lên khẽ mắng y. Giang Đại Nhi khẽ lắc chân, nói ra cũng là đám cả nhỏ vảy bạc bơi xung quanh đợi chân cô cử động là, bâu lấy rỉa chân cô. Trương Khác nhìn thấy cảnh đó, nhớ tới một bài báo, kể cho Giang Đại Nhi nghe. Ở Nhật Bản có một loại cá suối nước nóng, thích rỉa ra người, người Nhật Bản ngâm mình trong suối nước nóng, thả loại cá này vào, để chúng ăn da chết trên người, hiệu quả làm đẹp rất tốt, Đại Nhi có thể xuống hồ thử xem. Nói không chừng cá trong hồ sẽ làm Đại Nhi càng xinh đẹp hơn nữa. Lại nói lăng nhăng rồi. Giang Đại Nhi lườm y một cái. Thế chẳng phải cần cởi hết y phục. Nói tới đó nhận ra quá ám muội vội ngưng bặt, thấy Trương Khác ngây ngốc nhìn mình, má cô nóng gian, đẩy y một cái. Cậu đang nghĩ bậy gì đấy? Trương Khác đương nhiên đang tưởng tượng ra cảnh Giang Đại Nhi, cởi hết y phục tắm mình trong nước hồ, đàn có nhỏ vây quay rỉa người cô, thiếu chút nữa chảy cả nước gãy ra ngoài. Lại chợt nhớ lần Giang Đại Nhi ngủ khỏa thân ở ký túc xá, bầu vú của cô không quá to nhưng hình dáng ưu mỹ, vừa căng vừa tròn, mịn màng mà trơn láng như gốm sứ, điểm xuyết hai nụ anh đào đang trực nở, nhớ chiếc chân dài miên man mịn màng như ngọc, chiếc quần lót in hình chuột Mickey, mái tóc đen nhánh xõa tán loạn trên cổ thiên nga mịn màng và bờ vai trơn chuột, cặp môi mọng ướt mê đắm. Chỉ tưởng tương thôi đã máu Trương Khác chảy dần dật có nguy cơ tuôn ra mũi rồi, bị Giang Đại Nhi đẩy khẽ một cái, thiếu chút nữa rơi tõm xuống hồ. Đáng lý có được chân tình của cô gái tuyệt sắc như Hứa Tư, bất kể là ai cũng phải thấy thỏa mãn rồi, chưa kể Đường Thanh một lòng trao gửi trái tim, Trương Khác còn chưa thấy thỏa mãn đúng là cầm thú, nhưng y không thể phủ nhận vừa rồi Giang Đại Nhi làm dục vọng dâng trào, có lẽ kiếp trước tình cảm bị tổn thương quá sâu, sau đó lại buông thả tình dục, cho nên hiện giờ y không có mấy sức kháng cự với mỹ nữ. Nhớ tới chuyện thương tâm có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Trương Khác bỗng nhiên có chút buồn bã, chẳng biết mình có nên theo quỹ tích nhân sinh kiếp trước vào Đại học Đông Hải, gặp cô gái làm trái tim y tan nát kiếp trước hay không? Lại đang nghĩ gì đấy? Giang Đại Nhi thấy chớp mắt biểu cảm Trương Khác, biến đổi từ dáng vẻ háo sắc sang ưu thương vô tận, ánh mắt nhìn xa xăm tựa chứa tang thương, làm tim cô nhói đau một cách vô cớ. Thầm nghĩ, rốt cuộc cậu là người như thế nào đây? Trong mắt mọi người cậu như đứa con cưng được trời ưu ái, sao lại có ánh mắt ưu thương như thế? Ánh mắt hau háu của đám con trai nhìn cô luôn làm Giang Đại Nhi thấy căm ghét. Nhưng thi thoảng Trương Khác để lộ ra vẻ tham lam lại khiến cô ngượng ngùng, có lẽ Giang Đại Nhi luôn coi Trương Khác nhỏ hơn mình, ánh mắt thẳng thắn không hề có tâm cơ của thiếu niên chẳng bao giờ làm người ta ghét. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 179, Bệnh tình của Hứa Duy. Vì còn phải đưa Giang Đại Nhi về ký túc xá, nên ăn tối xong nghỉ ngơi một chút đám Trương Khác lái xe về thành phố, Diệp Tổ Phạm nhận quà gặp mặt của y, cũng tặng lại nhiều thứ đồ quý giá nhà họ Diệp. Hẹn hôm sau nói tỉ mỉ chuyện cụ thể. Cùng sâu cá của Phó Tuấn, nhóm Trương Khác đúng là chở khảm về nhà, trước tiên đưa Giang Đại Nhi tới ký túc xá nữ, lúc này chưa tới 10 giờ. Trương Khác vốn định len lén bỏ Giang Đại Nhi lại rồi chuồn, y hơi sợ gặp Hứa Duy. Không ngờ lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng đợi ở cổng ký túc xá, tóm gọn hai người. 10 giờ rồi đấy, còn tượng bạn kém tới mức bị Trương Khác lừa đi qua đêm cơ. Lệnh Tiểu Yến vừa lên tiếng đã trêu chọc, mắt nhìn Giang Đại Nhi từ trên xuống. Làm cô gái hay thẹn hoảng loạn. Hôm nay ra ngoài không bị thua thiệt gì chứ. Nói lung tung gì đấy. Giang Đại Nhi lấy tay che mặt. Bạn quẳng mình lại, mình chỉ đành theo họ tới nông thôn, chuyện việc làm của bạn sao rồi. Nhắc tới công việc, Lệnh Tiểu Yến quay sang nhìn Trương Khác. Rốt cuộc cậu có quan hệ thế nào với tổng giám đốc của Thịnh Hâm? Tôi tới phòng nhân sự ứng tuyển lấy danh thiếp của tổng giám đốc Diệp gia, người ta hỏi tôi có quan hệ gì, tôi nói được cậu giới thiệu, phòng nhân sự lập tức an bài tôi làm trợ lý kế hoạch phòng thị trường, đây không phải việc người làm công mùa hè có thể nhận được, sao bọn họ nể mặt cậu như thế? Thế không tốt sao? Nếu chị không thích vậy tôi gọi điện để bảo họ cho chị ra đường phát tờ rơi nhé. Trương Khác nói lẳng đi. À, chị Hứa Duy đâu rồi? Cô ấy làm việc theo giờ ở một KFC, cũng sắp về đấy thôi. Lệnh Tiểu Yến đâu phải Giang Tiểu Nhi để Trương Khác dễ đánh trống lảng. Không phải là không tốt, nhưng tôi làm không tốt không sao chứ. Nếu làm sai chuyện gì cậu có gánh cho tôi không? Thấy Lệnh Tiểu Yến còn chưa chính thức làm việc đã dự phòng trước, Trương Khác cười. Một công ty quản lý chu đáo sẽ không để người mới có cơ hội phạm sai lầm, thời gian đầu sẽ có người chỉ dẫn cho chị. Mà chị làm sai ở Thịnh Hâm liên quan gì tới tôi? Từ gương chiếu hậu nhìn thấy Hứa Duy dắt xe đạp đi tới, ở đó có đoạn đường lên dốc, Trương Khác thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay với cô. Hứa Duy mặt nhợt nhạt, mỏi mệt nói. Bắt cóc Đại Nhi đi đâu cả ngày thế, không biết tới đẩy xe giúp tôi à? Sau Tết Chu Thúc Huệ từ trước ở nhà chăm sóc chỉ đồng, Hứa Duy phải tìm việc khác để kiếm tiền học phí. Chỉ thi thoảng tới Tân Mai Uyển thăm chỉ đồng, cô cũng không cho Chu Thúc Huệ giúp mình tìm việc tạm thời. Mặc món nợ của nhà họ, Trương Khác chỉ nhấc tay một cái là giải quyết hết được, nhưng người nhà họ Hứa tính cách kiên cường, nếu không có cơ thích hợp, chỉ làm hỏng việc. Trương Khác vội đẩy cửa xuống xe, chạy tới ân cần muốn đỡ lấy xe đạp trong tay Hứa Duy, bị cô lườm ột cái, không đưa xe cho y dắt. Thôi khỏi, sao đột nhiên lại chạy tới đây chơi, sắp thi cuối kỳ rồi, cậu thi không tốt liên lụy chị tôi bị mắng. Bịt miệng Trần Phi dùng lại chẳng phải là xong hết sao? Chẳng biết có phải do ánh đèn huỳnh quang hay không, Trương Khác thấy sắc mặt Hứa Duy trắng bệch, trán đầy mồ hôi, lòng không khỏi khâm phục cô gái mạnh mẽ này, nói. Em lên tỉnh thành có chuyện, còn muốn nói với chị một tin tốt. Trương Khác biết Hứa Duy chăm sóc chỉ đồng mấy tháng, rất có cảm tình với cô bé, sụ mặt ra nói. Chỉ đồng bắt đầu chán em rồi, sáng nay em đánh thức nó dậy, bị nó nói đáng ghét. Cái gì? Chỉ đồng nói rồi à? Hứa Duy kêu lên, quay ngoắt đầu sang phía Trương Khác, đột nhiên thấy vắng vất, vội nắm chặt lấy ghi đông, nhưng không đỡ nổi cơ thể. Trương Khác thấy Hứa Duy đột nhiên quỵ ngã thì giật mình, theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy người cô, hoảng sợ nhìn Hứa Duy, thấy trên mặt cô cắt không ra máu, trên trán rịn ra từng hạt mồ hôi lớn, mắt khép hờ, hơi thở hơi gấp. Hứa Duy bị bệnh tim, mặc dù đã phẫu thuật, nhưng không biết khi nào tái phát. Trương Khác cuống lên, bế sốc Hứa Duy lên, mới phát hiện ra người cô nhẹ bỗng. Đám Lệnh Tiểu Yến thấy Hứa Duy đột nhiên té xỉu, chạy ùa tới, hỏi rối lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trương Khác không đáp, chạy tới bên xe, Phó Tuấn mở cửa sau cho Trương Khác bế Hứa Duy lên. Trương Khác nói vội. Quay xe lại, tới bệnh viện. Hứa Duy nằm trong lòng một lúc hơi thở đều đặn trở lại, dãy dụa muốn xuống. Hôm nay trời hơi nóng, nghỉ một lúc là khỏe thôi, không cần tới bệnh viện. Trương Khác không chịu, đặt tấm thân mảnh khảnh của cô vào ghế sau, gọi Giang Đại Nhi. Chị ngồi đằng sau giúp tôi đỡ chị Hứa Duy. Hứa Duy hơi cuống, dứt khoát muốn ngồi dậy. Chỉ thiếu máu một chút thôi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, đưa tôi tới phòng y tế của trường là được. Trương Khác biết Hứa Duy lo lắng điều gì, nếu không qua thủ tục của phòng y tế trường, tình huống khẩn cấp còn được, nếu là bệnh bình thường sẽ không được trả phí chữa bệnh. Trương Khác mặc kệ, đẩy Giang Đại Nhi lên xe, bảo Phó Tuấn khóa cửa xe lại. Trương Khác đi vòng qua ghế phụ, mới nhớ ra còn Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng. Lệnh Tiểu Yến nói trước, cậu tới bệnh viện nào? Chúng tôi đi tới bệnh viện Đại học Y. Trương Khác nói bệnh viện gần nhất rồi chui vào xe, nhìn Hứa Duy yếu ớt dựa vào vai Giang Đại Nhi trừng mắt nhìn mình, y cũng trừng mắt nhìn lại. Hôm nay chị chấp nhận số mệnh đi, không cần lo chuyện thuốc men, em có cách giúp chị chuyển phí chữa trị từ trường sang. Rồi quay đi không lý tới cố nữa, nếu Hứa Duy có chuyện gì, chẳng biết chị Hứa Tư của y sẽ thương tâm tới độ nào. Lấy điện thoại di động ra, sợ quấy nhiễu từ học bình, Trương Khác gọi điện cho Lý Nghĩa Giang. Anh Lý, anh có quen ai ở bệnh viện Đại học Y không? Bạn em không khỏe, cần chữa trị ngay. Lý Giang Nghĩa không đáp, bên kia lại truyền tới giọng từ học bình. Bạn nào của cháu, có nặng không? Trương Khác không ngờ từ học bình ở bên cạnh Lý Nghĩa Giang, nên nói thật. Là chị Hứa Duy, cháu vừa kể chuyện chỉ đồng với chị ấy thì chị ấy ngất xỉu. Chẳng là thiếu máu, cơ thể suy yếu sau khi trúng nắng, không nghiêm trọng lắm, nhưng cháu muốn đưa chị ấy vào bệnh viện kiểm tra cho cẩn thận. Điện thoại lại chuyển qua Chu Thúc Huệ. Thính tới ngay đây. Hứa Duy chiếu cố chỉ đồng rất tận tâm. Ai đối tốt với chỉ đồng thì bà đối tốt với người đó. Đặc biệt sau khi chỉ đồng nói được, làm tâm tình bà luôn có chút kích động. Nói xong cúp điện thoại ngay. Có gì đâu cứ làm ầm ĩ lên. Hứa Duy cố nhướng mày lên trừng mắt nhìn Trương Khác qua kính chiếu hậu. Tôi chỉ choáng một chút. Trương Khác cũng không ngờ Chu Thúc Huệ lại nói đích thân tới, đúng là hơi ầm ĩ, quay đầu lại nói với Hứa Duy. Thím Chu lấy việc quan tâm tới chị làm niềm vui mà, với lại nhìn chị thế này, chưa nói tới bệnh, mọi người đã đủ lo rồi. Hứa Duy chẳng còn sức cãi nhau với Trương Khác, nhắm mắt lại ngả vào lòng Giang Đại Nhi. Trương Khác bảo Phó Tuấn lái xe chậm lại, tránh xe sóc ảnh hưởng tới Hứa Duy, bọn họ tới được bệnh viện gần như cùng lúc với xe của lệnh Tiểu Yến. Chu Thúc Huệ chưa tới, nhưng bà đã gọi điện tới bệnh viện, khi nhóm Trương Khác tới nơi, bệnh viện đã dàn trận đón địch, có mấy bác sĩ mặc áo trắng đứng đợi ở cổng, dẫn đầu là phó chủ nhiệm phòng cấp cứu. Tân Mai Uyển cách đây khá xa, trước khi Chu Thúc Huệ tới, viện trưởng bệnh viện đã tới, ông ta họ Cảnh, tới nay liền thay vị phó chủ nhiệm kia, đích thân chẩn bệnh cho Hứa Duy. Hứa Duy và Giang Đại Nhi không tiết lộ thân phận của Chỉ Đồng, cho lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng, làm hai cô gái thấy thế trận này giật mình, càng sợ hãi không biết Trương Khác là người thế nào. Một lúc sau Chu Thúc Huệ và Lý Minh Du cùng tới nơi, viện trưởng Cảnh đích thân báo cáo bệnh tình của Hứa Duy cho Chu Thúc Huệ, nói cô bị thiếu máu, cơ thể suy nhược, mệt mỏi quá độ, trúng nắng nên ngất xỉu, tạm thời ở lại bệnh viện quan sát, ngày mai bệnh viện sẽ kiểm tra toàn diện. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 180, lợi dụng. Hứa Duy liền được đưa vào phòng bệnh cao cấp, Chu Thúc Huệ đến thăm, Hứa Duy ngồi dậy thì bị bà ấn vai nằm xuống. Chỉ Đồng trước khi đi ngủ còn nói ngày mai muốn tới tìm chị Hứa Duy chơi, cháu thế này làm chúng ta nói sao với Chỉ Đồng? Không sao đâu ạ, chỉ tại Trương Khác cứ làm quá lên. Hứa Duy dày dứt nói. Mặc kể có sao hay không, ngày mai vẫn phải kiểm tra cho kỹ, dù không sao, cháu cũng phải nằm đây tĩnh dưỡng khỏe hẳn rồi hẵng hay. Chu Thúc Huệ dặn dò Hứa Duy nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng. Việc điều động công tác của Lý Minh Du đã được quyết định, buổi chiếu Trương Chi Hành gọi điện tới nói tới cục thuế vụ trước, rồi giải quyết vấn đề biên chế sau. Bảo cô yên tâm cùng con ở tỉnh thành chơi vài ngày. Trương Khác tiễn Chu Thúc Huệ, Lý Minh Du đi, lúc này đã muộn, định tìm gian phòng trong bệnh viện nghỉ ngơi tạm, mai còn đi bàn chuyện hợp tác cụ thể với Diệp Kiến Bân. Trương Khác và Phó Tuấn tới phòng bệnh của Hứa Duy, ba cô gái còn lại cũng đang ngồi quây quanh giường Hứa Duy, Trương Khác nói. Giờ này ký túc xá nữ cũng đóng cửa rồi, các chị ở lại đây luôn đi. Tình hình Hứa Duy tạm thời đã ổn định, nhưng cô từng qua phẫu thuật tim. Cơ thể lại qua thời gian dài mệt mỏi quá độ và dinh dưỡng không tốt, làm sức khỏe suy yếu, nói cho cùng vẫn là tại áp lực cực lớn của món nợ hơn 20 vạn kia. Phòng bệnh đặc biệt bệnh viện an bài cho Hứa Duy, còn có cả gian cho người nhà chăm sóc, chẳng kém gì khách sạn cao cấp, đủ nhóm lệnh Tiểu Yến ở lại. Trương Khác thấy Hứa Duy ngoảnh mặt đi không thèm để ý tới mình, gãi đầu cùng Phó Tuấn đi nghỉ trước. Sáng hôm sau tới thăm Hứa Duy, thấy cô dựa vào thành giường, ngồi đọc sách, Trương Khác cúi xuống xem bìa sách, tên là Thực Hành Mậu Dịch Quốc tế. Hỏi, chị lấy đâu ra quyển sách này đấy? Chỉ còn lại môn này chưa thi. Hứa Duy giơ sách trong tay lên. Tôi mang theo bên người, rảnh rỗi mở ra xem. Trương Khác thò đầu nhìn cửa phòng sát vách, thầm nghĩ chẳng biết Giang Đại Nhi có ngủ khỏa thân như ở ký túc xá không. Thấy mắt láo liên của y, Hứa Duy cầm gối ném. Đầu óc cậu đang nghĩ cái gì đấy hả? Trương Khác giật mình thiếu chút nữa không đỡ được gối, cười nhe răng trả gối lại cho Hứa Duy. Có nghĩ gì đâu, à tối qua chị Đại Nhi có nói với các chị nói kỳ nghỉ hè này có thể tới khu nhà Thanh Sơn không? Cậu không định đi học nữa à? Chuyện hôm qua bị đám lệnh Tiểu Yến tra tấn, Giang Đại Nhi đã thành khẩn khai báo hết, Hứa Duy lấy làm lạ. Sao trong nhà cậu lại đồng ý cho cậu không học nữa? Học thì vẫn phải học, nhưng không cần quá chuyên chú. Trương Khác định ngồi xuống bên giường nhưng bị Hứa Tư đuổi sang ghế sofa bên cạnh, bày ra bộ mặt tội nghiệp, nói. Có thời gian chẳng bằng học xử lý chuyện công ty. Chỉ vào sách của Hứa Duy, quyển sách này em cũng học qua rồi. Thế mà ba mẹ tôi cứ tưởng chị tôi dạy kèm cho cậu. Hứa Duy nhìn Trương Khác cảnh giác. Mà có phải cậu kiếm cớ dụ dỗ Đại Nhi không đấy hả? Trương Khác bật cười. Chị coi em là người thế nào đấy hả? Trương Khác không cười còn đỡ, khóe miệng y nhếch lên, nụ cười mang sức hút cực tà đạo, Hứa Duy vỗ trán thở dài. Nguy rồi, Đại Nhi sao hôm qua còn khen cậu không ngớt cơ chứ? Rồi có ngày bị cậu lừa bán còn đếm tiền giúp, đúng là nha đầu ngốc. Không nói chị ấy nữa, nói chuyện của chị đi, chị định làm gì? Còn làm gì? Kiểm tra xong rồi về trường, cậu tưởng tôi như cậu sao? Tôi làm gì có tâm tư ở lại chỗ này? Trương Khác cười đắc ý. Em chỉ muốn nói cho chị một sự thực, chị có về trường học cũng chẳng yên thân đâu. Giờ e cả hiệu trưởng trường Đông Hải cũng biết chị là thân thích của tỉnh trưởng rồi. Em thấy tốt nhất kiểm tra xong ngoan ngoãn ở lại nơi này vài ngày. Chắc chị cũng không muốn lãnh đạo trường tươi cười xun xoe bên cạnh chị chứ hả? Còn không phải tại cậu hay sao? Hứa Duy tức tối nói. Tôi chỉ giúp chăm sóc Chỉ Đồng 3 tháng thôi. Nói rõ ra là xong. Trương Khác đã thấy quá nhiều cô gái ham hư vinh rồi, tính cách của Hứa Duy mặc dù hơi gai góc, nhưng càng đáng quý, giang tay nói. Tùy chị vậy, hôm qua em bế chị quá gầy đấy, trên người chẳng có mấy thịt, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Cậu nói gì? Hứa Duy đỏ mặt, hung dữ giơ sách lên. Cậu dám lợi dụng người ta? Thấy Hứa Duy như muốn ném thật, Trương Khác vội che mặt lách sang gian phòng bên, định gõ cửa được hai cái lại thôi, lòng ngứa ngáy, nhớ tới cơ thể yêu cầu của Giang Đại Nhi, không đợi bên trong trả lời đã vặn nắm đấm cửa đẩy vào. Giang Đại Nhi, Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng đều mặc y phục chỉnh tề ngồi bên giường, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào y, Trương Khắc ngẩn ra. Sao vậy, mọi người nhìn gì lạ thế? Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng đột nhiên ôm lấy Giang Đại Nhi ở giữa cười phá lên, Lệnh Tiểu Yến ghé vào tai Giang Đại Nhi, nhưng lại nói rất lớn. Thế nào hả? Mình đã nói cậu ta cực kỳ xấu xa mà, còn muốn nhìn thấy bạn ngủ không mặc quần áo lần nữa đấy. Trương Khắc giận người, té ra họ đào hố đợi mình nhảy vào. May mà da mặt y đủ dày, nghe ở phía sau Hứa Duy cũng cười không ra hơi, vẫn dày mặt ung dung đi vào. Giang Đại Nhi bụng mặt cười, không dám nhìn Trương Khác, cũng không để y nhìn thấy mặt mình, nhưng che không hết được dáng đỏ bao phủ tới tận tai, đến cổ cũng đỏ. Lệnh Tiểu Yến cười chảy nước mắt nói. Đã bảo bạn bị thằng nhóc này lừa mà, bạn còn ra sức khen cậu ta tốt, nào, giờ sao không nhìn cậu ta đi. Lệnh Tiểu Yến muốn tách tay Giang Đại Nhi ra, Giang Đại Nhi không chịu. Xoay người vùi mặt vào chăn, Lâm Băng đưa tay củ nách, cô vặn vẹo trên giường, mông chổng lên, chiếc quần ôm sát hai cặp mông tròn lẳn, đã vậy lên lắc qua lắc lại, cực độ thử thách tâm trí của nam nhân. Trương Khác vẫn phải làm bộ đứng đắn. Các chị đang bắt nạt chị Đại Nhi đấy. Chúng tôi trở ngại hai người chứ gì, trẻ con mà tâm tư không đơn thuần. Lệnh Tiểu Yến nói móc, có cần chúng tôi nhường phòng cho cậu và chị Đại Nhi, trao đổi với nhau về lý tưởng hay cuộc sống gì gì đó không? Trương Khác vuốt mũi, cười ngượng. Chị Hứa Duy chắc làm mấy việc liền phải không? Tôi muốn nhờ các chị giúp chị ấy bỏ hết mấy công việc này. Y ngại không muốn ở lại làm Giang Đại Nhi xấu hổ, ra khỏi phòng mặc kệ Hứa Duy ở phía sau hò hét. Cậu dựa vào cái gì mà tùy tiện quyết định thay người khác hả? Trong xe còn những thứ lấy từ trạch viện nhà họ Diệp về, chưa đưa tới cho Từ Học Bình, lái xe tới Tân Mai Uyển còn có thể giải quyết được bữa sáng. Từ Học Bình từ sáng sớm đã tới thư phòng đọc báo, Trương Khác tới kể cho ông ta chuyện hôm qua, Từ Học Bình nói. Diệp Chân Dân rất ít khi tới tỉnh thành, nghe nói lần này ông ta sẽ tới Ủy ban Thương mại nhậm chức, là nhân vật trọng yếu các nơi lấy lòng. Ủy ban Thương mại trên các bộ và Ủy ban Trung ương, địa vị siêu việt, thậm chí còn nắm cả mảng vốn thuộc về Ủy ban Cải cách Đầu tư trong tay. Mấy năm sau trong cải cách của Quốc vụ viện, quyền lực của Ủy ban Thương mại tăng thêm một bậc, sát nhập 10 bộ Ủy ban chuyên biệt vào. Cao tầng điều chỉnh quá phức tạp, Trương Khác cũng chẳng hiểu mấy, nhưng bất kể nói từ phương diện nào, Diệp Chân Dân đều là một nhân vật trọng yếu. Có điều trước khi ông ta điều khỏi Bộ Ngoại thương, Trương Khác hy vọng Ái Đạt sẽ có được quyền nhập khẩu trực tiếp linh kiện điện tử. Trương Khác ở trong thư phòng Từ Học Bình, nghe ông kể ít chuyện bí mật cao tầng, Chỉ Đồng mang bộ mặt ngái ngủ chạy vào, xem tình hình này hôm qua lại ngủ muộn rồi, cô bé bò lên đuổi Trương Khác, áp mặt vào cánh tay y tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Chu Thúc Huệ đi vào, nói buổi sáng muốn đưa Chỉ Đồng và Tích Vũ Tích Dung đi thăm Hứa Duy, Từ Học Bình đúng giờ tới chính phủ tỉnh, Trương Khác ăn sáng với ba tiểu nha đầu. Ăn xong thì sắp tới giờ hẹn với Diệp Kiến Bân, cho ba tiểu nha đầu ăn cơm đúng là quá mệt người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.